Máy mô phỏng huyền huyền 30, chương 854 ban đầu thế giới. Trong thời gian ngắn bên trong, bởi vì ma võng tồn tại, toàn bộ chư thần thế giới trở nên càng thêm phồn vinh. Trung quanh đều là một mảnh mỹ hảo phồn thịnh cảnh tượng. Bởi vì ma võng tồn tại, ở hiện nay chư thần thế giới bên trong, tri thức thu được ngưỡng cửa biến thấp rất nhiều, dẫn đến người siêu phàm xuất hiện xác suất cũng gia tăng thật lớn. Ở qua đi, 100 có siêu phàm tư chất trong đám người, khả năng chỉ có một người có thể có cơ hội tiếp xúc người siêu phàm, thậm chí trở thành siêu phàm một thành viên. Càng nhiều người hoặc là bị lãng phí, hoặc là bị từ bỏ, hoặc là liền đơn giản là trực tiếp bị mai một, căn bản không có người đi đào móc. Thế nhưng ở bây giờ, có ma võng tồn tại, tình huống như thế dĩ nhiên sẽ không lại xuất hiện. Ma võng xuất hiện, đối với những người này mà nói là một cái to lớn lợi tốt. Trong loại tình huống này, người siêu phàm số lượng cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng. Thế giới biến hóa biến chuyển từng ngày, khắp mọi mặt đều ở từ từ hướng đi phồn vinh. Đương nhiên, quá trình này kỳ thực cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Thay đổi thường xuyên mang ý nghĩa đau nhức. Ở bình thường thế giới, cho dù là bình thường xã hội biến đổi đều sẽ ảnh hưởng từ một nhóm người lớn sinh hoạt, nhưng rất nhiều người gặp cực khổ. Bình thường thế giới một chút chập chờn còn như vậy, càng không cần nói là chư thần thế giới lớn như vậy biến động. Ở thế giới này biến hóa bên trong, phần lớn người là người được lợi, nhưng luôn có phần nhỏ người sẽ trả giá thật lớn. Những người này có lẽ có nguyên tội, cũng có lẽ bản thân vô tội, thế nhưng là vẫn cứ trả giá đánh đổi. Nhưng tổng thể mà nói, thế giới đều là ở cuồn cuộn không ngừng đi tới. Đem thời gian thả lâu dài, thế giới chắc chắn sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Mà ma võng lan tràn cũng chưa đình chỉ, mà là không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Theo máy mô phỏng sức mạnh, ma võng đang không ngừng mở rộng, cuồn cuộn không ngừng đem những thế giới khác chứa đựng đến trên tay của chính mình, đem tóm chặt lấy. Này chính là gia đang bận biểu sự tình. Cho tới Kazuno, giờ khắc này cũng đã thức tỉnh, bắt đầu bận túi bụi. Gia làm việc đi con đường là đem ma võng làm vì chính mình tồn tại kéo dài. Tự thân tức là ma võng, chỉ cần ma võng tồn tại, hắn liền tồn tại. Ma võng trở nên càng là mạnh mẽ, hắn sức mạnh của bản thân cũng là càng là mạnh mẽ. Mà Kazuno đi nhưng là huyết thống con đường cùng tín ngưỡng con đường hỗn hợp. Ở vào chư thần thế giới long đời sau đã trở thành hắn căn cơ. Long đời sau càng là mạnh mẽ, có thể cung cấp cho hắn sức mạnh cũng là càng là khổng lồ. Cho nên ở thức tỉnh sau khi, Kazuno liền bắt đầu phát động thế tiến công cùng mở rộng. Hắn vẫn chưa ở chư thần thế giới bên trong khai chiến, đem ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến toàn bộ chư thần thế giới bên trong, mà là lựa chọn xâm lược những thế giới khác. Ở phương diện này, Kazuno cùng gia phối hợp rất tốt. Kazuno phụ trách dẫn dắt long đời sau xâm lấn, lấy cẩu đầu nhân sức mạnh to lớn chiếm cứ những thế giới khác. Mà ra thì lại sử dụng ma võng phối hợp Kazuno động tác, đồng thời lấy này làm thẻ đánh bạc, đến thu được thế giới ý thức ủng hộ cùng quan tâm. Hai người phối hợp không tính là thiên ý vô phùng, nhưng cũng coi như là phân công sáng tỏ, lẫn nhau bổ sung. Cho nên mấy ngàn năm thời gian hạ xuống, bọn họ thế lực rất nhanh mở rộng, thế lực càng ngày càng mạnh mẽ. Chư thần thế giới chư thần bởi vì ma võng cùng dấu ấm mang đến biến hóa mà bắt đầu thay đổi. Ở lẫn nhau điên cuồng nội quyển cùng cạnh tranh bên trong không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà ở thủy tổ thế giới bên trong, tân sinh thần thánh còn ở cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Bây giờ vạn thần điện bên trong đã sớm không phải lúc trước dáng dấp. Trong đó không cũng chỉ có lẻ loi mấy cái bóng người. Hiện nay vạn thần điện tuy rằng còn không xứng với vạn thần tên, nhưng trong đó đã có mười mấy vị thần thánh vào ở. Thực lực tổng hợp tới nói, đã không hề kém. Chí ít so với chi thủy tổ thế giới qua đi tới nói, đã xem như là khôi phục lại. Tục một cái khí. Ở những năm này thời gian bên trong, Vạn Thần Điện cũng đang không ngừng thử nghiệm động tác, xâm nhập những thế giới khác, cướp đoạt những thế giới khác sức mạnh gia nhập vào thủy tổ thế giới bên trong. Phân thân nhóm như vậy nỗ lực, Trần Hằng cách này bản thể tự nhiên cũng chưa hề hoàn toàn nhàn rỗi. Thừa dịp phân thân nhóm cũng bắt đầu thức tỉnh phấn đấu công phu, hắn cũng dành thời gian đi Thâm Uyên một chuyến. Trước đây, hắn ở ít xa trên người nhưng là còn lưu lại dấu ấm đây. Lại một lần nữa nhìn thấy Trần Hằng, ít xa bị hắn sợ hãi đến gần chết. Nhưng do dự hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm Thâm Uyên kẻ phản bội. Ở nàng dẫn dắt đi, từng cách Thâm Uyên ma thần bị Trần Hằng tìm tới, bị hắn cho rằng bữa tiệc lớn một ngụm nuốt vào. To lớn Thâm Uyên đối với những người khác tới nói là nguy hiểm cực kỳ địa phương, nhưng đối với Trần Hằng tới nói, nhưng như là một cái tiệc đứng phòng như thế, có thể thỏa thích ăn xong một bữa. Ngược lại những này Thâm Uyên thế giới ma thần cũng không bản lãnh khác, chỉ có thể hủy diệt cùng thôn phệ, hoàn toàn không hiểu được kiến thiết. Đã như vậy, nhường thực lực càng mạnh mẽ hơn Trần Hằng đến đem những này ma thần thôn phệ. Đối với những này ma thần mà nói tựa hồ cũng là cái kết quả không tệ đi. Trần Hằng rất có ác thú vị nghĩ. Nói chung ở lần này săn bắn sau khi, toàn bộ Thâm Uyên đã vắng vẻ, không có cách nào lấy các ma thần sức mạnh. Nếu là đơn thuần muốn tránh, lấy bọn họ ở Thâm Uyên thế giới chủ thể ưu thế tới nói, Trần Hằng thật là có chút khó có thể tìm tới bọn họ. Nhưng có ít ra cái này Thâm Uyên gian tế, tình huống liền lại có chỗ bất đồng. Nàng bản thân liền là một tôn Thâm Uyên ma thần a. Những kia Thâm Uyên ma thần quen dùng bản lĩnh, nàng xem như là rõ ràng. Đặc biệt rõ ràng, chính là có nàng dẫn dắt, Trần Hằng mới có thể dễ dàng tìm tới những kia Thâm Uyên ma thần. Ở sau đó, nàng cũng chịu đến Trần Hằng khen thưởng. Trần Hằng đem tự thân không cần bộ phận quyền hành giao cho nàng, nhưng thực lực của nàng có thể lại một lần nữa tăng lên, có tiến bộ rất lớn. Ở cơ sở này lên, hắn còn lợi dụng chính mình dấu ấm hỗ trợ che đậy Thâm Uyên ý thức, nhưng Thâm Uyên ý thức không cách nào tìm hiểu ít ra hành vi. Đây chính là hỗ trợ khắc phục hậu quả. Không có cách nào, bất luận như thế nào đi nữa nói, ít ra cũng là giúp Trần Hằng một cái, xem như là có to lớn công lao. Về tình về lý tới nói, Trần Hằng đều nên giúp nàng một tay, bảo vệ cái này chủ động nương nhờ vào chó săn mới đúng. Hắn còn chuẩn bị chờ đến sau đó lại đến Thâm Uyên bên trong ăn một lần đây. Là giờ khắc này Trần Hằng đã hoàn toàn đem Thâm Uyên xem là tiệc đứng phòng, vẫn là sẽ tự động bổ hàng loại kia. Ngược lại lấy Thâm Uyên thế giới rộng lớn cùng mạnh mẽ, dùng không mất bao nhiêu thời gian, những kia Thâm Uyên ma thần lại sẽ cuồn cuộn không ngừng nhô ra. Chỉ cần qua một ít năm, liền cũng có thể tiến hành một lần thu gặt. Chẳng phải quá đẹp. Trần Hằng dự định là rất tốt, chỉ là cảm giác lên dù sao cũng hơi quái gì. Thâm Uyên thế giới đi cướp bóc những thế giới khác, thôn phệ những thế giới khác sức mạnh đến bồi dưỡng ma thần. Sau đó Trần Hằng lại tới Thâm Uyên thế giới bên trong cướp bóc, định kỳ đem ma thần cho thu gặt rơi. Này nghe vào tựa hồ có chút không đúng lắm. Đến tột cùng ai là giặc cướp a? Thâm Uyên thế giới tức giận, nhưng cũng không còn biện pháp. Đối lập ở những thế giới khác mà nói, Thâm Uyên thế giới đúng là nhiều chút tính tự chủ, thế nhưng là cũng rất có hạn. Trên bản chất tới nói, này vẫn cứ chỉ là một thế giới ý thức, vẹn vẹn chỉ có bước đầu bản năng, mà cũng không có hoàn thiện trí tuệ. Đang bị Trần Hằng che đậy rơi then chốt sau khi, Thâm Uyên ý thức liền ít ra cái này kẻ cầm đầu đều không thể phát hiện, không chút nào cảm giác được là nàng làm dẫn đường đảng, thậm chí còn gia tăng sức mạnh, đem còn sót lại không có mấy sức mạnh đều gia trì ở ít ra trên người. Này ngược lại là khiến người không nghĩ tới, nhưng tựa hồ cũng có thể lý giải. Dù sao ở hiện nay Thâm Uyên ma thần chết hết bối cảnh bên dưới, ít ra làm Thâm Uyên thế giới còn sót lại ma thần, thu được Thâm Uyên ý thức ra sức bồi dưỡng. Cái này cũng là một cái chuyện đương nhiên không phải sao? Không phải cách đầu a. Cho dù là ít ra như vậy nói Thâm Uyên sinh vật, ở cảm nhận được Thâm Uyên ý thức cái kia quen thuộc quan tâm cùng gia trì thời điểm, đều có chút không tốt lắm ý tứ lên. Liền nàng hạ quyết tâm, vì duy trì trên người mình quan tâm cùng sức mạnh, nàng nhất định phải càng thêm nỗ lực, tranh thủ vì là Trần Hằng đem sau đó những kia Thâm Uyên ma thần cho hết mức hố chết, chỉ để lại chính mình một người. Ô lớn hiếu thuộc về là từ Thâm Uyên thế giới bên trong rời đi, thuận tiện ở cái thế giới này xếp vào dưới ít ra cái này cái đinh. Sau khi Trần Hằng liền trở lại chư thần thế giới. Ở Thâm Uyên thế giới bên trong, hắn giết không ít ma thần, cũng thôn phệ không ít quyền hành. Cứ việc ở hiện nay, những này quyền hành đối với hắn mà nói đã không có hiệu quả lớn lắm, nhưng cẩn thận tiêu hóa dưới vẫn cứ có tiến bộ. Mà tiêu hóa cần thời gian, quá trình này đầy đủ dùng khoảng chừng 5.000 năm mới cuối cùng dừng lại. Mà giờ khắc này, Trần Hằng cũng cảm nhận được một tầng ngăn cách, đó là một loại như có như không cảm giác. Đã đến đỉnh sao? Từ vắng lặng bên trong thức tỉnh, Trần Hằng nhìn trước mắt thế giới, cảm thụ trên người mình tình huống, không do tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được, theo chính mình sức mạnh không ngừng tăng lên, hắn thực lực đã tới điểm cuối, lại tiếp tục hướng về trước, đã là không thể tăng lên. Một loại nào đó quy tắc hạn chế hắn, nhưng hắn không cách nào tiếp tục hướng phía trước, tăng lên sức mạnh của bản thân, còn không phải điểm cuối. Trần Hằng tự lẩm bẩm, nhìn phía trước cảnh sắc, trong lòng chớp qua các loại ý nghĩ. Hắn có thể khẳng định là, hắn giờ khắc này thực lực còn không phải điểm cuối. Chí cao thần lực bên trên, khẳng định còn có càng mạnh hơn cấp độ tồn tại. Điểm này từ máy mô phỏng tồn tại liền có thể nhìn ra. Máy mô phỏng tồn tại bản thân liền là loại kỳ tích. Trong đó các loại huyền bí Trần Hằng đến nay tuy rằng có thể nhìn ra một chút, cũng có thể động đậy dùng sức mạnh của bản thân làm đến một ít tương tự với máy mô phỏng công năng. Thế nhưng trong đó hạt nhân bộ phận, hắn đến nay cũng không cách nào làm đến. Hiển nhiên, lúc trước sáng tạo máy mô phỏng tồn tại, thực lực so với hiện nay Trần Hằng còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là trước mắt cảnh khốn khó cũng là chân thực. Trần Hằng có thể cảm giác được, chính mình giờ khắc này đã triệt để rơi vào đình trệ bên trong, không cách nào tiếp tục tiến lên. Điều này làm cho hắn không có lựa chọn nào khác. Xem ra là thời điểm nên về rồi. Đứng lặng tại chỗ, hắn nhìn phía phương xa. Trong tầm mắt như là phản chiếu ra từng cái khổng lồ thế giới. Thế giới đang xoay tròn, đang lưu động. Trần Hằng chậm rãi nhắm chặt mắt lại, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, tiệm lữ trình mới bắt đầu. Ở máy mô phỏng bên trong, một cái có chút xa lạ tọa độ bắt đầu lấp lóe. Đây là ban đầu thế giới tọa độ, cũng là Trần Hằng mới bắt đầu giáng lâm thế giới kia. Đó là một Trần Hằng ký ức giống nhau y hệt, nhưng cũng có chút hoàn toàn thay đổi thế giới. Thế giới bên trong có cha mẹ hắn thân nhân, cũng có hắn ký ức bên trong tất cả nhân vật. Một mực bối cảnh cùng qua lại có rất lớn không giống. Trần Hằng ban đầu giáng lâm thế giới bên trong là không có võ đạo thứ này, nhưng thế giới kia nhưng là có. Đây chính là không giống. Trần Hằng trên người máy mô phỏng cũng là chân chính ở thế giới kia thức tỉnh rồi. Mà đến hiện tại, tựa hồ cũng thời điểm về đi xem. Trần Hằng trong lòng là nghĩ như thế, cũng là làm như vậy. Hắn thực lực đã cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến khiến người nghẹt thở trình độ. Nếu như nói bình thường thần thánh, bản thân quy mô liền có thể so với một cái đại thế giới. Như vậy nói giờ khắc này Trần Hằng chính là siêu việt tất cả. Thân thể của hắn nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế mỗi một giọt máu bên trong đều có vô số thế giới khí thế đang chảy xuôi. Vẹn vẹn bản thân quy mô liền đủ để siêu việt thủy tổ thế giới cùng chư thần thế giới bực này vô cùng to lớn khủng bố thế giới. Không chút khách khí nói, Nếu là giờ khắc này Trần Hằng ngã xuống, hắn thi hài ở giới hải bên trong diễn biến, tất nhiên sẽ diễn hóa ra một cái khó mà tin nổi khủng bố thế giới. Do đó đem lượng lớn thần thánh hấp dẫn lại đây. Đây chính là chí cao thần lực chỗ kinh khủng. Cường đại đến khiến người run rẩy. Đạt đến người khác không thể nào tưởng tượng được hoàn cảnh. Lấy hắn giờ khắc này sức mạnh mà nói, muốn trở lại đã từng thế giới bên trong tự nhiên không phải việc khó gì. Ở trên thực tế, không chỉ là ban đầu thế giới kia, liền ngay cả cái khác mấy cái thế giới tọa độ, hắn cũng đồng dạng tìm tới. Thiên thanh giới, phù thủy thế giới, qua lại đã từng đi qua rất nhiều thế giới, toàn bộ đều ở trong đầu của hắn từng lưu lại dấu ấn. Cũng bởi vậy bị Trần Hằng nhớ kỹ. Mà lấy Trần Hằng giờ khắc này thực lực, chỉ cần bị hắn nhớ kỹ, tự nhiên cũng là có thể thu được tọa độ. Chí cao thần lực mạnh mẽ chính là như vậy thái quá. Một lát sau, Trần Hằng đi tới một cái rộng lớn thế giới bên trong. Đó là một cái hoang vu, tĩnh mịch thế giới. Thế giới một mảnh đều là lạnh lẽo. Đại địa không có nhiệt độ. Thái dương tắt. Tất cả sinh cơ đều bị người hấp thụ. Hoàn toàn biến mất không gặp. Ở đã từng có cường giả ra tay, đem cái thế giới này bản nguyên cho cướp đoạt sạch sẽ, dẫn đến nơi đây trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy sinh linh sinh cơ đều hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cuối cùng một điểm oán niệm còn tồn tại, còn lại ở toàn bộ thế giới bên trong, không cách nào tiêu tan. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ thế giới mặt ngoài còn có vô số thi hài. Thế giới chết đi sau khi, tồn tại ở thế giới bên trong vô số vi sinh vật tự nhiên cũng đến đây biến mất. Những kia thi hài cũng hóa thành tảng đá, cũng không còn cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lưu lại cô độc thi thể ở chỗ này đứng lặng. Trần Hằng chậm rãi nhắm mắt. Ở trong đầu của hắn, cái thế giới này đã từng ký ức bắt đầu chậm rãi bị hồi tưởng. Đó là hắn từng ở cái thế giới này lưu lại từng hình ảnh trải qua cùng hồi ức. Xem như là hắn ở cái thế giới này không nhiều ký ức. Thần kỳ cảnh tung này bắt đầu xuất hiện. Nương theo Trần Hằng hồi ức, ở hắn bốn phía, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bắt đầu biến hóa. Theo hắn ký ức bắt đầu cùng hồi tưởng lên. Ầm ầm, thế giới đang chấn động. Qua lại vô số mảnh vỡ thời gian ở hồi tưởng. Một lần nữa tụ lại. Chí cao thần lực quyền hành bị thôi thúc. Thời gian bắt đầu chảy ngược. Tìm hiểu thời gian, đây cũng không phải là cái gì khó có thể làm đến sự tình. Phàm là thần thánh đều có này một hạng năng lực, có thể từ trong năm tháng tìm hiểu, do đó hiểu rõ từng tới hướng về các loại. Cho dù đem một số cá thể hồi tưởng đến đã từng, nhường ông lão khôi phục thanh xuân, nhường người bị chết khôi phục sự sống, này cũng đều là chỉ là việc nhỏ. Nhưng Trần Hằng giờ khắc này làm, nhưng muốn so với cái kia đại khí nhiều lắm. Bờ sờ, sắp chọn bộ rồi, nên còn mấy chương. Tấu chương xong, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Máy mô phỏng Huyền 30, chương 855 chân tướng. Đông đảo đều biết, càng là khổng lồ cá thể, ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, muốn thao tác lên liền sẽ càng khó khăn. Trước mắt cũng là như thế. Trần Hằng giờ khắc này thức tỉnh cũng không phải là đơn độc sinh mệnh cá thể, cũng không phải nào đó một khu vực, mà là một toàn bộ thế giới. Hắn ở nghịch chuyển thời gian, đem toàn bộ thế giới không tính về phía trước hồi tưởng, lấy này đến đem đã từng thế giới lại tìm trở về. Loại hành vi này trên lý thuyết có thể làm được, nhưng thực tế thao tác bên trong lại không người nào sẽ làm như vậy. Như chỉ là đơn thuần muốn đem thế giới cứu lại, kỳ thực vốn cũng không cần như vậy phiền phức. Lấy thần thánh năng lực, muốn cứu sống một thế giới không hề quá khó khăn dường nào sự tình. Chỉ cần dấu vết vẫn còn tồn tại, liền ít nhiều còn lại một tia sinh cơ. Mượn này một tia sinh cơ, liền đủ để làm đến rất nhiều chuyện. Nhưng Trần Hằng muốn cũng không phải đơn thuần đem thế giới cứu trở về. Còn có đã từng bám vào bên trên những kia sinh linh. Những kia đã từng sinh sống ở Trần Hằng thời đại kia. Bởi vì ngoại địch xâm nhập mà người bị chết nhóm. Hắn muốn một cái không sót toàn bộ từ trong vực sâu kéo trở về. Chính vì như thế, mới có lần này cực sự bao la cảnh tượng. Sức mạnh khổng lồ từ Trần Hằng thể nội cuồn cuộn không ngừng khuyết tán. Thời gian phản phệ không ngừng giáng lâm. Liền như thế từ Trần Hằng trên người lan tràn. Nhưng cũng trực tiếp bị Trần Hằng không nhìn. Hồi tưởng thời gian. Này ngỗ nghịch quy tắc. Muốn đối kháng tự nhiên liền cần gánh chịu tương ứng phản phệ. Mà đem một toàn bộ thế giới đồng loạt hồi tưởng. Trong này phản phệ có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối không phải là bình thường thần thánh có thể chịu đựng. Bất quá đối với Trần Hằng tới nói. Nhưng không tính là gì quá mức chuyện khó khăn. Chí cao thần lực. Này không chỉ là nói một chút mà thôi. Bây giờ Trần Hằng. Ở toàn bộ giới hải bên trong cứ việc vẫn cứ có thật nhiều sự tình không cách nào làm đến. Nhưng trước mắt chuyện này cũng tuyệt đối không ở phạm vi này bên trong. Ầm ầm. Từng trận ánh sáng hiện lên. Ở chung quanh tỏa ra. Trần Hằng ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước. Ở trong tầm mắt có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Hắn trông thấy ở phía trước. Từng trận thời gian lượn lờ. Có không tên khí tức hiện lên mà tới. Thời gian mảnh vỡ không ngừng mãnh liệt mà tới. Sau đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ. Một luồng phát ra từ ở bản năng tâm tình vui sướng từ trong lòng hiện lên. Đó là thế giới vui sướng. Từ chết đến sinh. Toàn bộ thế giới đổi phát sinh hoàn toàn mới vẻ vui thích. Loại kia bản năng cầu sinh vào thời khắc này bày ra. Bất luận là nhân vật gì đều sẽ có bản năng cầu sinh. Cho dù là thế giới cũng là như thế. Bởi vì nói theo một cách khác. Thế giới ý thức bản thân liền là thế giới bên trong vô số sinh linh tập hợp thể hiện. Có tất cả sinh linh bản năng. Cầu sinh cái này cơ bản nhất có điều bản năng. Tự nhiên cũng sâu sắc cắm rễ ở phía trên thế giới. Trần Hằng tiếp tục hướng phía trước. Trong lúc vô tình. Chỗ hắn đi qua phủ kín hoa tươi. Trung quanh tàn tạ thành thị phế tích biến hóa. Lại lần nữa biến thành đá từng lầu cao. Quen thuộc trường học bên trong. Từng cái học sinh ngồi xuống. Hoặc là sắc mặt nghiêm túc. Hoặc là giả vờ ung dung. Ở trong lớp đùa giỡn. Lão sư ở trong học đường giảng bài. Nghiêm túc truyền thụ tri thức. Một vài bức hài hóa mà mỹ hảo cảnh tượng liền như thế bày ra ở trước mắt. Như vậy giàu có sinh cơ. Cũng là như thế đặc sắc. Mà Trần Hằng giờ khắc này ánh mắt. Nhưng đưa vào ở một người thiếu niên trên người. Đó là một dung mạo cùng Trần Hằng giống nhau y hệt thiếu niên. Ở rất nhiều nơi đều giống như đúc. Quả thực liền như là hắn sinh đôi huyên đệ như thế. Ở trên thực tế. Đây chính là đã từng Trần Hằng. Vì tìm đã từng chân tướng. Trần Hằng một hơi đem thời gian nghịch lưu. Rút lui rất lâu sau đó. Quả nhiên cũng không phải là chuyện thế. Thiếu niên trước mắt xuất hiện chứng minh Trần Hằng trải qua. Như Trần Hằng ký ức bên trong biểu hiện như vậy. Hắn cũng không phải là trọng sinh. Mà là đột nhiên xuyên qua đến cái thế giới này. Cẩn thận kiểm tra một phen. Trước mắt thiếu niên này tuy rằng cũng gọi Trần Hằng. Ký ức bên trong đã phát sinh sự tình cũng cùng Trần Hằng ký ức bên trong không khác nhau chút nào. Cơ bản tương tự. Nhưng đến cùng cũng có chỗ bất đồng. Đây là rất rõ ràng sự tình. Hai cái thế giới tuy rằng tương tự. Nhưng cái thế giới này nhiều võ đạo loại này nhân tố ở. Tự nhiên cũng sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện trở nên không giống. Cho nên nói. Đây rốt cuộc không phải Trần Hằng đã từng thế giới kia. Chỉ là giống thật mà là giả thôi. Trần Hằng vẫn còn tiếp tục nhìn kỹ. Hắn nhìn phía trước mắt mảnh vỡ thời gian. Nhìn kỹ đã từng phát sinh ở bên trong thế giới này cảnh tượng. Bên trong thế giới này trải qua bao nhiêu chuyện xưa hết mức phát sinh ở trước mắt hắn. Rất nhanh. Hắn lại lần nữa nhìn thấy thế giới hóa thành phế tích tình cảnh đó cảnh tượng. Một con che kín bầu trời bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ thế giới đều nắm ở lòng bàn tay lên. dáng dấp nhìn qua đặc biệt khủng bố, bát ngát như thế thế giới, ở trong tay nhưng như là một cái có thể tùy ý nhào nặn bóng nhỏ như thế, có thể tùy ý xử trí. Bóng người của hắn nằm ngang ở trước, ngăn cản Trần Hằng tiến một bước nhòm ngó. Trần Hằng có chút liếc mắt, một tôn thần thánh, hắn nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, đã từng cảnh tượng lại lần nữa bày ra trước mắt. Nhưng hiện nay Trần Hằng đã sớm không như quá khứ, tự nhiên có thể nhìn ra được càng nhiều đồ vật. Trước mắt vị này đã từng đối với cái thế giới này ra tay, đem phá diệt tồn tại là một tôn thần thánh. Này cũng đủ để cho người cảm thấy nghi hoặc. Một tôn thần thánh, này là cỡ nào cao quý thưa thớt tồn tại, tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Muốn biết trước mắt chỗ này thế giới vẹn vẹn chỉ là cái tiểu thế giới thôi, chung quanh cũng không có thể chứa đựng hoặc hấp dẫn thần thánh tồn tại đồ vật. Cho dù là thâm uyên cái kia các loại bụng đói ăn quàng tồn tại, nhìn thấy tiểu thế giới này cũng muốn lắc đầu. Nhiều lắm phái một ít cấp dưới ác ma đến đây, chân chính thâm uyên ma thần làm sao có khả năng sẽ tới. Loại này không thể xuất hiện thần thánh địa phương lại đột nhiên xuất hiện thần thánh, này bản thân liền là cách to lớn nghi hoặc. Trần Hằng cau mày, sau đó tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn sức mạnh theo thời gian lan tràn, một đường về phía trước, đạo kia ma thần hư ảnh trong nháy mắt bị hắn đánh tan. Sau đó hắn trông thấy càng nhiều đồ vật. Chính là chỗ này sao? Trong hư vô, khổng lồ thần thánh đứng lặng ở thế giới ở ngoài, nhìn trước mắt nhìn qua không hề bắt mắt chút nào tiểu thế giới, trên mặt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Vật kia chính là hạ xuống ở nơi này. Vật kia, Trần Hằng cau mày, tiếp tục hướng phía trước nhìn tới. Quả nhiên, theo thời gian tiếp tục nghịch lưu, càng nhiều cảnh tượng xuất hiện. Một cái thế giới mới xuất hiện ở Trần Hằng trước mắt. Đây là đứng lặng tại chỗ. Trần Hằng không do ngẩn người. Ở hắn trước người phơi bày ra là một cái có chút thế giới xa lạ. Thế giới vẫn là trước mắt thế giới không sai. Thế nhưng trong đó cảnh tượng nhưng có rất lớn không giống. Toàn bộ thế giới bên trong hoàn toàn thay đổi. Trong đó cũng không có sinh ra bất kỳ sinh mệnh. Thế giới bên trong cũng là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Đại địa hoàn toàn đỏ đậm, chung quanh hoàn cảnh ác liệt. Ở trên bầu trời, thái dương nóng bỏng vô biên cùng lóa mắt, tỏa ra hủy diệt hào quang. Các loại cảnh tượng hoàn toàn là một cách đang đứng ở hủy diệt bên trong thế giới. Hơn nữa bản thân cùng Trần Hằng ký ức bên trong cảnh tượng hoàn toàn không đáp một bên. Đây là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Vào chỗ ở Trần Hằng trước mắt, như là loại này không có sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, nằm ở hủy diệt cùng trong yên tĩnh tiểu thế giới. Toàn bộ giới hải bên trong một chảo một đám lớn. Toàn bộ giới hải bên trong chảo 10 cái thế giới, phỏng chừng có 9 cái đều là thế giới như vậy. Còn lại cái kia một cái khả năng mới thoáng đẹp đẽ một ít, cho tới sinh ra sinh mệnh có trí tuệ thế giới. Ở toàn bộ giới hải bên trong xem như là hiếm như lá mùa thu, thiếu khả năng. Giờ khắc này đặt tại Trần Hằng trước mắt, chính là một chỗ như vậy. Thế nhưng này cùng Trần Hằng ký ức bên trong cảnh tượng hoàn toàn khác nhau a. Trần Hằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có bao nhiêu làm cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn xuống. Thời gian sức mạnh còn ở lan tràn, nhưng hắn tiếp tục hướng phía trước nhìn tới. Sau đó cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa. Trần Hằng thành công trông thấy biến hóa đầu nguồn. Trước mắt bên trong tầm mắt, tĩnh mịch thế giới không có một chút biến hóa nào. Ngày qua ngày, như là sẽ vĩnh viễn duy trì trước mắt dáng dấp như thế. Già nua lẩm cẩm, khiến người có chút kiềm chế cùng tuyệt vọng. Mãi đến tận ngày nào đó, thay đổi bắt đầu. Một cái cả người tỏa ra nhàn nhạt hào quang linh hồn từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trên thế giới này. Sau đó, tất cả liền bắt đầu thay đổi. Ở cái kia linh hồn bên trên, có nhàn nhạt ký ức đang chảy xuôi. Dường như hào quang như thế hướng ngoại giới phơi bày ra, phản chiếu ra từng hình ảnh cảnh tượng. đó là thuộc về này cách linh hồn ký ức. Không sai. Này cách linh hồn chính là đã từng Trần Hằng. Trần Hằng tuyệt đối không ngờ rằng đã từng chính mình dĩ nhiên là lấy như vậy một loại phương thức giáng lâm đến phía trên thế giới này. Linh hồn giáng lâm đến cái thế giới này mang đến biến hóa là to lớn. Cái kia ở dạng linh hồn bản thân nằm ở trong yên lặng, nhưng trên người mang theo ký ức nhưng bản năng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Sau đó kéo bốn phía sức mạnh, chậm rãi thay đổi cái thế giới này. Thế giới bắt đầu biến hóa. Ở thời gian ngắn nhất bên trong, sinh mệnh bắt đầu sinh ra, bắt đầu diễn hóa ra cái kia trong linh hồn quen thuộc các loại. Một luồng không tên sức mạnh can thiệp bên dưới, toàn bộ thế giới biến thiên đều cùng linh hồn ký ức duy trì đồng điệu. Tỉ như nói qua lại một ít kinh điển đoạn ngắn, còn có một chút ký ức bên trong tồn tại vật chủng, toàn bộ một cách không rơi diễn biến đi ra. Thế giới đối với này cực kỳ phối hợp, bởi vì thế giới ý thức bản thân tồn tại chính là nhân cái này ký ức thể mà sinh. Nếu là không có mang đến sức mạnh diễn hóa ra sinh mệnh, thế giới ý thức liền sẽ không sinh ra. Đối mặt với chính mình Chúa sáng thế, bản thân tự nhiên là phối hợp. Cũng bởi vậy, thế giới hết thảy đều bắt đầu hướng về Trần Hằng ký ức bên trong một màn cảnh tượng bắt đầu diễn biến. Rõ ràng là thế giới khác nhau, nhưng bởi vì cái kia cố không tên sức mạnh ảnh hưởng, nhưng mạnh mẽ đem cho bẻ lại, biến thành Trần Hằng cảnh tượng quen thuộc. Đây chính là cái gọi là dốc sức ra kỳ tích sao? Như vậy tại sao ở cái thế giới này sẽ xuất hiện võ đạo đây? Tự nhiên cũng là bởi vì cái kia cái linh hồn thể khi còn sống nguyện vọng. Trần Hằng bắt đầu rơi vào suy tư. Đó là cực kỳ lâu đời ký ức. Ở hắn ban đầu vẫn là cái người phàm bình thường thời điểm, hắn một đời đều đang vì tương lai mà nỗ lực. Cuối cùng nhưng bởi vì gặp bất ngờ mà đột tử. Bởi vì như vậy trải qua, ở hắn lâm chung trước, hắn cuối cùng nguyện vọng chính là hy vọng mình có thể sẽ không chết. Có lẽ chính là bởi vì như vậy ẩn tại bản năng. Vì lẽ đó cái kia giáng lâm cái thế giới này linh hồn ở cải tạo thế giới, đem biến thành chính mình quen thuộc dáng dấp, đồng thời cũng sẽ hy vọng có siêu phàm tồn tại đi. Nếu là như vậy, lấy hắn nỗ lực, có lẽ có thể thông qua con đường này một đường đi về phía trước. Dường như kiếp trước như vậy bất ngờ đột tử cảnh tượng liền cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Thế giới còn đang diễn hóa. Cuối cùng thời gian càng ngày càng khá cao, càng tới gần Trần Hằng ký ức bên trong thời đại kia, một cái cùng Trần Hằng dáng dấp tương tự thiếu niên bắt đầu sinh ra, trưởng thành. Hắn cùng Trần Hằng qua đi giống nhau y hệt, hầu như chính là một cái dáng dấp khắc đi ra, là thể linh hồn ở phía trên thế giới này hình chiếu. Rốt cuộc ở một thời điểm nào đó, thể linh hồn động, bắt đầu chân chính dáng lâm. Chân chính Trần Hằng cũng đến đây mà thức tỉnh, đứng lặng ở hư không ở ngoài. Trần Hằng lặng lặng nhìn trước mắt tình cảnh này cảnh tượng, trong lòng lặng lẽ không nói gì. Ở cái thế giới này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi đã từng tình cảnh đó màn cảnh tượng. Một ít qua lại nghi hoặc cũng bị hắn mở ra. Tại sao hắn sẽ xuyên qua? Hơn nữa xuyên qua vẫn là một cách như vậy tương tự thế giới. Hắn vốn tưởng rằng là cách khác nguyên nhân, nhưng hiện tại đến xem, không phải hắn xuyên qua đến một cách giống nhau y hệt thế giới, mà là bởi vì hắn đến. Vì lẽ đó cái thế giới này cũng là biến thành hắn quen thuộc dáng dấp. Xem như vậy, e sợ bất luận hắn lúc trước dáng lâm đến cái gì thế giới, đều sẽ dễ như ăn cháo đem thế giới cải tạo, do đó biến thành cái kia quen thuộc dáng vẻ. Mà cái khác các loại biến hóa, e sợ cũng là bởi vì này mà diễn biến mà ra. Trần Hằng tiếp tục hướng phía trước nhìn tới. Quả nhiên, toàn bộ thế giới biến hóa gây nên thần thánh chú ý. Vị kia thần thánh là truy tìm Trần Hằng tung tích tới rồi. Có lẽ là gặp may đúng dịp, cũng có lẽ là Trần Hằng giáng lâm thời điểm gây ra đến động tĩnh, gây nên mấy người chú ý. Này một vị thần thánh theo Trần Hằng giáng lâm dấu vết mà đến, nhưng vừa vặn tìm tới cái thế giới này. thế giới bên trong biến hóa, nhất thời gây nên thần thánh chú ý. Bởi vì ở hắn qua lại ấn tượng bên trong, ở trước đây không lâu, nơi này vẫn là một cái hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, nhưng mà chỉ là ngăn ngắn thế giới, nơi này liền biến thành bộ dạng này. Hắn thử ở thế giới bên trong thăm dò chốc lát, không có được thu hoạch gì sau, liền trực tiếp động thủ. Sau đó liền có sau khi tình cảnh đó cảnh tượng, một con bàn tay khổng lồ chộp tới, đem toàn bộ thế giới hết thảy đều cho nghiền nát, ở trong chớp mắt đem tất cả hóa thành hư vô. Có điều từ kết quả cuối cùng đến xem, hắn hiển nhiên không có đạt đến mục đích của chính mình. Trần Hằng linh hồn ở thế giới bên trong ngụy trang rất tốt. Phải nói, máy mô phỏng sức mạnh cho dù là thần thánh cũng không cách nào hoàn toàn đột phá. Điểm này từ chư thần thế giới rất nhiều thần thánh liền có thể thấy. Qua đi lâu như vậy thời gian, chư thần thế giới các thần chỉ vẫn cứ không có đột phá máy mô phỏng hạn chế. Trái lại càng dựa vào, cho dù là thân là trí cao thần lực Trần Hằng tự thân, cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu máy mô phỏng sức mạnh. Càng không cần phải nói là cái khác thần thánh. Hắn không có đạt đến mục đích, chỉ là thất vọng rời đi. Sau đó liền có sau khi tình cảnh đó, ở còn lại thế giới ý thức dưới sự giúp đỡ, Trần Hằng rời đi cái thế giới này. Thế giới ý thức sẽ trợ giúp Trần Hằng. Này kỳ thực cũng là kiện chuyện rất bình thường. Lúc trước Trần Hằng cho rằng còn sót lại thế giới ý thức sẽ trợ giúp hắn, là bởi vì hắn là phía trên thế giới cái cuối cùng sinh linh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là xem nông. Lấy thân phận của hắn tới nói, thế giới ý thức bản thân liền là hắn tạo vật, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Phải nói, đây mới thực sự là nguyên nhân. Trần Hằng không do lặng lẽ không nói gì, không biết nên nói cái gì mới tốt. Có điều đến nơi này, sự tình hiển nhiên còn chưa kết thúc. Trần Hằng lần này trở về, trừ đem thế giới khôi phục ở ngoài, quan trọng nhất là tìm tới lai lịch thực sự của chính mình. Mà hiện tại, thế giới tuy rằng đã khôi phục, nhưng một cách khác mục đích hiển nhiên còn chưa hoàn thành. Tấu chương xong, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, máy mô phỏng huyền huyền 30, chương 856 kết cuộc hành trình mới. Ở cái thế giới này lần nữa khôi phục bên trong, Trần Hằng đợi một quãng thời gian rất dài. Ở này tương đương thời gian dài rằng rạc bên trong, hắn chứng kiến thế giới biến hóa, cũng từ bên trong thu được đến một chút manh mối. Nói thí dụ như lúc trước giáng lâm cái thế giới này vị này thần thánh, giờ khắc này vị trí cũng đã bị Trần Hằng định ra vị đến. Đối với Trần Hằng mà nói, vị này thần thánh cũng có không giống ý nghĩa. Nếu không là đối phương tồn tại đem cái thế giới này hủy diệt, như vậy Trần Hằng khả năng đến nay vẫn cứ lưu ở cái thế giới này, ở cái kia hoàn cảnh quen thuộc bên trong trưởng thành đây. Đáng tiếc, đối phương đem hết thảy đều cho hủy diệt. Mối thù này, Trần Hằng sớm muộn sẽ đem báo. Hắn vẫn chưa tự mình ra tay, chỉ là phái mấy vị thủ hạ thần thánh điều động. Trong đó thậm chí có Kazuno vị này long thần ở. Đối với vị kia thần thánh thế giới đang ở, Kazuno hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Một cái có thể sinh ra thần thánh thế giới tuyệt đối không phải là bình thường thế giới có thể so với. Trong đó tất cả tài nguyên nghĩ đến đều rất phồn thịnh. Đối với cần gấp mở rộng, vì là cẩu đầu nhân khai thác ra không gian sinh tồn Kazuno tới nói, cái thế giới này là không giống bỏ qua. Ở suy đoán của hắn bên trong, cái thế giới này coi như so với chư thần thế giới yếu hơn một ít, nhưng cũng rất khả năng cách biệt không có mấy, xấp xỉ thuộc về đồng nhất đẳng cấp thế giới. Nếu không ra bên kia giờ khắc này còn có chút sự tình, tạm thời không có cách nào ra tay. Nếu không chỉ sợ cũng liền ra cũng muốn đích thân lại đây một chuyến. Dù sao Kazuno muốn vì là thủ hạ mình long đời sau nhóm khai thác không gian sinh tồn, ra đồng dạng cần vì là ma võng mở rộng suất lực. có Kazuno vị này đỉnh tiêm cao đẳng thần lực ra tay, bắt chỉ là một vị thần thánh là không có vấn đề gì. Cho nên ở những năm này thời gian bên trong, Trần Hằng vẫn bàn ngồi ở cái thế giới này bên trong, yên lặng truy tìm vậy thời gian quý tích bên trong một chút dấu vết. Cuối cùng, hắn bắt đầu chuyển động, tìm tới. Đầy đủ ngàn năm thời gian sau khi, hết thảy đều bắt đầu nghịch chuyển. Trần Hằng chậm rãi mở hai con mắt, nhìn hướng về phía trước. Ở nơi đó, một mảnh hư vô đang hiện ra. Trong đó tựa hồ có quang ảnh lượn lờ, chiếu rọi tứ phương. Nhưng ở Trần Hằng trong mắt, chỗ đó nhưng không phải hư vô, mà là cực kỳ đặc sắc. Ở trong đó, qua lại là cái mảnh vỡ đầy giấy toàn bộ không gian. Chung quanh hỗn loạn một mảnh, không nhìn thấy sợi tơ lít nha lít nhít lan tràn ra phía ngoài. Một chút nhìn qua cực kỳ phức tạp, hình thành một tấm cực kỳ khổng lồ mạng lưới. Mà theo này một tấm mạng lưới, Trần Hằng tìm tới chính mình ban đầu đầu nguồn. Trong phút chốc, bóng người của hắn ở biến mất tại chỗ, trực tiếp chuyển động. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn biến mất ở tại chỗ, trực tiếp xông về phía trước. Tứ phương ngôi sao ở hai con mắt trước từng cái xẹt qua. Các nơi khu vực nhìn qua đều là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Trần Hằng liền không biết vượt qua bao nhiêu cái thế giới. Lượng lớn thế giới từ trước mắt của hắn bỏ qua, sau đó biến mất ở trước mắt, không có ở trong mắt hắn lưu lại chút nào sóng lớn. Cuối cùng, hắn tìm tới cái kia chỗ đặc thù. Đó là một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ điểm. Chung quanh là một mảnh hư vô. Tình cờ thời điểm còn có thể trông thấy từng mảng loạn lưu phun trào. Ở trong đó chảy xuôi. Chung quanh yên tĩnh một mảnh. Trần Hằng ngẩng đầu nhìn phía các nơi. Trước mắt khu vực này nhìn qua rất bình thường. Ở toàn bộ giới hải bên trong có lượng lớn nơi như thế này. Cơ bản mỗi cái thế giới bốn phía đều là loại này tương tự hoàn cảnh. Phàm là thần thánh, cơ bản đều đã quen nơi như thế này. Coi như nhìn thấy nơi này cũng sẽ không cảm thấy cái gì, trong lòng sẽ không bay lên chút nào sóng lớn. Nhưng Trần Hằng không giống, hắn thực lực càng mạnh mẽ hơn, cho nên tự nhiên cũng có thể từ trước mắt này một mảnh trong hư vô cảm nhận được càng nhiều đồ vật. Trước mắt nơi này nhìn như bình thường, trên thực tế nhưng có huyền cơ khác. Trong đó còn có một chút những vật khác tồn tại. Liền vào thời khắc này, Trần Hằng không chút do dự nào, hắn trực tiếp ra tay. Nương theo hắn một cái tay ép xuống, toàn bộ giới hải đều đang run rẩy. Sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn không ngừng từ Trần Hằng thân thể bên trong tiêu tán mà ra. Ở này một mảnh giới hải bên trong gây nên sóng lớn ngơ ngác. Thần thánh khí thế đang khuếch tán, mạnh mẽ như vậy cùng cường thịnh, xa xa vượt qua tất cả tồn tại. Ở cái này bốn phía thế giới, nguyên bản nhìn qua tựa hồ cũng có một chút cường giả tồn tại, một ít tiếp cận thần thánh tồn tại trốn ở thế giới của chính mình bên trong, ở trong bóng tối nhòm ngó cảnh tượng trước mắt. Nhưng rất nhanh liền bị cái kia một luồng khí thế khủng bố cho kinh sợ. Chí cao thần lực khí thế khủng bố ở tiêu tán, khủng bố tuyệt luôn, khiến người run rẩy. Cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ ở sâu trong tâm linh hoảng sợ. Ở này một nguồn sức mạnh trước mặt, bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Cho dù là thần thánh cũng không cách nào chống lại, chỉ có thể xa xa tránh lui. Nếu không, e sợ vẹn vẹn chỉ là khí cơ này bản năng tiêu tán, liền đủ để đem nghiền ép cùng diệt. Nguyên bản vắng lặng giới hải vào đúng lúc này lại bắt đầu lại từ đầu náo nhiệt lên. Nhưng làm náo nhiệt người chế tạo, Trần Hằng nhưng chưa quan tâm những thứ đồ này. Hắn giờ phút này vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm nghị nhìn trước mắt. Không đúng. Trần Hằng trong lòng cảm nhận được không đúng. Chí cao thần lực sức mạnh là cỡ nào mạnh mẽ. Lấy hắn giờ khắc này sức mạnh đừng nói là ra tay toàn lực, coi như vẹn vẹn chỉ là tiện tay một đòn đều đủ để tuyền nát mảnh này giới hải. Nhưng nơi này rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, triệt để hủy diệt. Nhưng ở vừa rồi, hắn đã ra tay toàn lực. cuối cùng nhưng chưa tạo thành biến hóa gì đó. Chung quanh cứ việc bắt đầu rung chuyển, nhưng cũng vẫn chưa có loại kia triệt để hủy diệt cảm giác. Liền như là hắn sức mạnh bị món đồ gì ngăn trở như thế, không cách nào thỏa thích phát huy được. Quả nhiên có vấn đề. Trong lòng hắn lói lên ý nghĩ này, không chút do dự tiếp tục ra tay. Chí cao thần lực hào quang bắt đầu khuyết tán, bao phủ ở bốn phía, đem toàn bộ đất trời đều bao trùm đi vào. Khí tức mạnh mẽ cấu kết lên mảnh này giới hải, gây nên vô số người quan tâm. Những kia nhân vật mạnh mẽ bên trong không thiếu thần thánh cấp cái khác tồn tại. Giờ khắc này toàn bộ bị Trần Hằng sức mạnh thức tỉnh. Bởi vì lực lượng này thực sự quá mức mạnh mẽ. Lấy về phần bọn hắn chỉ là cảm thụ chốc lát, liền không do bản năng lùi bước, muốn tránh ra thật xa. Cái kia tồn tại đến tột cùng là có thần thánh ẩn núp ở phía xa, nhìn Trần Hằng, trong lòng tự lẩm bẩm, hả? Làm xa xa những thần thánh kia trong lòng có ý nghĩ bay lên thời điểm, Trần Hằng cũng đã cảm nhận được xa xa biến hóa. Chỉ là hắn cũng không để ý, mà là tiếp tục đinh trước mắt. Một đòn đánh xuống, sức mạnh to lớn bắt đầu chấn động, chung quanh hỗn loạn tưng bừng chập trùng. Ở trước mắt thời khắc này, một mảnh giới hải dĩ nhiên thành một mảnh hỗn loạn chi địa. Lượng lớn mảnh vỡ từ giới hải bên trong mãnh liệt mà ra, bồng bềnh ở tứ phương. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua liền như là muốn hủy diệt như thế. Đương nhiên, cũng quả thật có không ít thế giới liền như vậy hủy diệt. Cứ việc Trần Hằng vẫn chưa chủ động nhằm vào, nhưng lấy hắn giờ khắc này sức mạnh, cho dù vẻn vẹn chỉ là sức mạnh dư âm cũng đủ để gợi ra một tai nạn. Không biết bao nhiêu thế giới vì vậy mà phá hủy. Mãi đến tận hồi lâu sau, Trần Hằng mới ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước mắt. Ở nơi đó, giờ khắc này xuất hiện một đảo hố đen. Đây là, chung quanh có thần thánh ngóng nhìn nơi này cảnh tượng. Nhìn cái kia hố đen âm thầm hoảng sợ. Liên tiếp một mảnh khác thế giới, trông thấy trước mắt lớn đại hắc động sau khi, Trần Hằng nhất thời rõ ràng tất cả. Hóa ra là như vậy. Trần Hằng lúc trước cũng không phải là mảnh này giới hải sinh linh, mà là thông qua trước mắt cái này đường nối, từ một mảnh khác địa phương xa lạ lại đây. Trước mắt hố đen chính là lúc trước lưu lại đường nối, chỉ là vô cùng bí mật, cho nên ở qua đi chưa từng có bị bất luận người nào phát hiện thôi. Đương nhiên, coi như là bị phát hiện, lấy người bình thường sức mạnh, e sợ cũng không cách nào thông qua cái này đường nối. Trần Hằng có thể cảm nhận được trong đó còn lại sức mạnh to lớn. Cứ việc nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là thật thông qua trong đó, e sợ cho dù là một vị thần thánh cũng chống đỡ không được bao lâu. Dùng không được bao lâu thời gian liền sẽ bị đè ép thành một mảnh, hoàn toàn chết đi ở trong đó. Trần Hằng nhìn trước mắt hố đen rơi vào suy tư. Sau đó, hắn liền triển khai kiểm tra. Hắn đem chính mình ý nghĩ ẩn giấu ở những người khác thể nội, sau đó đem lần lượt từng cái ném vào trước mắt trong hố đen. Đo lường kết quả rất nhanh xuất hiện. Trừ thần thánh ở ngoài, còn lại tồn tại liền tiếp cận cái hắc động này đều không cách nào làm đến. Cấp thấp thần lực nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ chốc lát, trung đẳng thần lực mới có thể chống đỡ tương đương một quãng thời gian, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn từ bên trong truyền qua đi. Cho tới cao đẳng thần lực, Trần Hằng còn chưa có bắt đầu kiểm tra. Dù sao bực này cấp độ tồn tại, bên cạnh hắn cũng không có mấy cái, còn cơ bản đều là chính mình người. Nếu là như thế ném vào đến cùng cũng không tốt lắm. Có điều dựa theo Trần Hằng phỏng chừng đến xem, cho dù là cao đẳng thần lực ném vào, sợ rằng muốn đi xong cái lối đi này cũng là một cách tương đương chuyện khó khăn. Có lẽ cũng chỉ có Trần Hằng vị này chí cao thần lực mới có tiến vào bên trong tư cách. Đương nhiên, kỳ thực còn có một khả năng. Lúc trước Trần Hằng từ cái vũ trụ kia tiến vào mảnh này giới hải bên trong thời điểm, không nghi ngờ chút nào là không có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng hắn nhưng vẫn cứ có thể bình an thông qua cái kia mảnh giới hải. Hiển nhiên, Nay hoặc là hắn tự thân khá là đặc thù, hoặc là chính là hắn thể nội tồn tại máy mô phỏng bảo vệ hắn. Trần Hằng càng nghiêng về người sau. Nếu thật sự là như thế, cái kia Trần Hằng nên là có thông qua cái lối đi này tư cách. Chính là không biết cụ thể sẽ làm sao. Trong lòng hắn lói lên ý nghĩ này. Ở đường nối trước, hắn đợi một quãng thời gian rất dài. Thời gian từng ngày qua đi. Không biết qua đi bao lâu thời gian. Trần Hằng rốt cuộc vẫn là đứng dậy. Hắn làm ra quyết định. Quyết tâm hướng về cái kia không biết vũ trụ đi tới. Sở dĩ như vậy, một mặt là hắn tự thân quyết tâm. Chờ ở trước mắt mảnh này giới hải bên trong, hắn thực lực đã không có cách nào tiếp tục tăng lên. Thế giới hạn chế hắn, nhưng hắn không cách nào tiếp tục tiến lên. Chỉ có thể bị vây ở tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Trừ phi Trần Hằng đồng ý liền như vậy tại chỗ đạp bước. Liền như thế ở cái thế giới này chờ trên cả đời. Không phải vậy sớm muộn hay là muốn đi ra bước đi này. Nếu sớm muộn cũng là muốn đi, cái kia đơn giản không bằng chủ động một ít đi. Dựa theo Trần Hằng trước suy đoán đến xem, lấy hắn thực lực hẳn là có thể thông qua chỗ này đường nối. Cho dù không thể, cũng có máy mô phỏng che chở ở. Hắn lúc trước có thể thông qua cái lối đi này đi tới nơi này mảnh giới hải. Bây giờ lại lần nữa thông qua mảnh này đường nối trở lại. Không có cách nào liền không làm được. Ngoài ra còn có một cái khác trọng yếu lý do. Đường nối chính đang co rút lại. Từ lúc trước Trần Hằng phát hiện chỗ này đường nối đến bây giờ, đầy đủ mấy vạn năm thời gian bên trong, Trần Hằng nhạy cảm nhận ra được chỗ này đường nối biến hóa. Theo thời gian trôi qua, nơi này đi về những giới khác biển đường nối chính đang chậm chậm thu nhỏ lại, bị giới hải sức mạnh chậm rãi bù đắp, chữa trị. Loại này chữa trị tốc độ thập phần chậm chậm, nhưng cũng mang ý nghĩa một cách hiện thực. Cái lối đi này cũng không phải là cố định, mà là bởi vì một cách bất ngờ mở ra. Nếu là chậm chạp không cách nào làm ra quyết định, chờ đến nơi này đường nối hoàn toàn biến mất sau khi, lại muốn tìm được dưới một con đường, chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn. Loại ý nghĩ này đầy giấy Trần Hằng nội tâm, khiến cho hắn làm ra lựa chọn. Hắn cũng rốt cuộc quyết định, là thời điểm yên lặng từ tại chỗ đứng dậy. Hắn đem chính mình mấy cái phân thân triệu hoán mà tới. Karunoza, Philip, thánh tử hóa thân, phù thủy hóa thân. Mấy cái ở vào thế giới khác nhau hóa thân bị Trần Hằng cùng triệu hoán mà tới. Ở những năm này thời gian bên trong, Trần Hằng đã đem đã từng phân hóa đi ra ngoài những này phân thân toàn bộ triệu gọi về. Đồng thời dành cho bọn họ đầy đủ điều kiện. Nhưng bọn họ toàn bộ hóa thành cao đẳng thần lực. Thực lực của bọn họ rất mạnh mẽ. Mỗi một cái phóng tới những thế giới khác đều là hoàn toàn xứng đáng thần thánh đứng đầu. Nắm giữ không gì sánh được sức mạnh kinh khủng. Ta đem muốn rời khỏi. Mảnh này giới hải liền giao cho các ngươi. Trần Hằng nhẹ giọng mở miệng nói rằng, nếu là ta thất bại, có lẽ dùng không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ trở về. Chết là không thể chết. Cho dù qua lại như con thoi đường nối quá trình bên trong thất bại, Trần Hằng cũng có thể ở rất nhiều hóa thân trên người thức tỉnh, lại lần nữa trở về. Cho nên trên bản chất tới nói, lần này thăm dò kỳ thực cũng sẽ không mang đến cho hắn quá to lớn nguy hại. Chỉ là nếu như đáng tiếc, ai sẽ hy vọng chính mình thất bại đây? Đối với mình rất nhiều phân thân bàn giao vài câu, Trần Hằng sau đó xoay người, dứt khoát kiên quyết hướng về đường nối bên trong đi đến. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, tất cả hết mức phá toái, làm Trần Hằng thân thể tiến vào cái kia nơi không tên đường nối thời điểm. Hắn liền phát hiện một luồng sức mạnh to lớn chính đang hướng về hắn đè ép mà tới. Nói đúng ra, đó là hai cái giới hải lẫn nhau va chạm đè ép sức mạnh. Giờ khắc này theo động tác của hắn toàn bộ đặt ở trên người hắn, đầy đủ hai cái giới hải phân lượng. Trong này trọng lượng là có thể tưởng tượng được. E sợ trên thế giới này không có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Này cũng khó trách, Trước những thần thánh kia sẽ nhanh như thế liền thất bại, trực tiếp ngã xuống ở chỗ này trong thông đạo. Nhưng Trần Hằng bao nhiêu còn có thể chịu đựng, lấy chí cao thần lực mạnh mẽ, cho dù đối mặt hai cái giới hải đồng thời đè ép cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là nói là hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, cái này cũng là tuyệt đối không thể. Trần Hằng càng là thâm nhập trong đó, liền càng là có thể cảm nhận được chung quanh truyền đến sức mạnh to lớn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn khoảng cách cái kia không biết thế giới cũng càng tiếp cận. Một mảnh mới tinh giới hải hiện lên ở trước mắt hắn, xa lạ khí tức bao phủ ở chung quanh hiện lên, nhưng Trần Hằng trong lòng hơi động. Ở cảm nhận được hơi thở kia sau khi, hắn nguyên bản cái kia đình trệ sức mạnh tựa hồ lại một lần nữa có tăng trưởng. Trước đây ở một mảnh khác giới hải bên trong bị hạn chế, không cách nào tiếp tục tiến lên, sức mạnh tựa hồ có thể lại lần nữa trưởng thành. Đây là đáng giá khiến người vui sướng một chuyện. Mà ngoài ra, còn có biến hóa mới chính đang sản sinh. Trần Hằng cảm thụ một trận, ở trong cơ thể hắn tựa hồ cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa. Nguyên bản vắng lặng máy mô phỏng đang chầm chậm phát sáng, trong đó có một đạo dấu ấm đang lóe lên. Giờ khắc này trước nay chưa từng có trở nên sống động. Cảm nhận được tình cảnh này, Trần Hằng trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, liền ngay cả máy mô phỏng cũng là một mảnh khác giới hải bên trong kết quả. Ở qua đi, máy mô phỏng mang theo Trần Hằng đi tới trước đây cái kia mảnh giới hải, cũng vì vậy mà trở nên yên lặng. Nhưng bây giờ trở lại đã từng thế giới bên trong, máy mô phỏng nhất thời bắt đầu sinh động lên. Ở cái thế giới này, có lẽ hắn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí là ở đây tìm tới máy mô phỏng chân chính chân tướng. Trần Hằng trong lòng chớp qua các loại ý nghĩ. Sau đó, hắn ý thức bắt đầu biến mất. Hết thảy đều rơi vào hắc ám cùng ảm đạm bên trong. Mãi đến tận qua đi không biết cỡ nào lâu dài năm tháng, nhỏ hẹp giáo đường bên trong, buổi tối ánh nến theo gió lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt. Ở trong màn đêm, hài tử mẫu thân yên lặng nhắm mắt lại. Một cái mới trẻ con sinh ra, nhưng chưa phát sinh khóc nỉ non, mà là mở chính mình mắt. Ở hai con mắt của hắn bên trong, một vệt màu vàng kim nhàn nhạt đang lóe lên. Toàn sách xong, tấu chương xong, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Máy mô phỏng huyền huyền 30, chương 857 phiên ngoại khe di hồi ức. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, đã từng năm tháng trung quy sẽ từ trần, nhưng đã từng hồi ức sẽ vẫn cứ tồn tại, liền như thế vẫn lưu ở trong lòng của ngươi. Khe di giờ khắc này liền có cái cảm giác này. Đứng ở chính mình trang viên trước, hắn có chút lười nhác phơi nắng. Ở chân trời, nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu sáng hạ xuống, chiếu rọi ở trên người hắn, nhưng hắn khắp toàn thân tăng thêm một chút ấm áp. Nhưng cho dù là như vậy ấm áp mùa, khe di trên mặt nhưng vẫn cứ toát ra một chút phiền muộn. Đến cùng là lớn tuổi a, khe di nhẹ giọng cảm thán. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Giờ khắc này khoảng cách Na Đô Vương quốc thành lập đã có thời gian mười mấy năm. Na Đô Vương quốc xây dựng ở Cu Tu Vương quốc thi hải bên trên. Ban đầu quốc thổ bản đồ chính là qua đi Cu Tu Vương quốc kích cỡ. Mãi đến tận ở Na Đô Vương quốc thành lập sau một khoảng thời gian, Cu Tu Vương quốc mới ở quốc vương Ki Lin dẫn dắt đi, chậm rãi hướng ngoại giới khai thác, trưởng thành thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà hết thảy này đều nên quy công cho Cu Tu Vương quốc quốc vương, vị kia được khen là kỵ sĩ vương Ki Lin bệ hạ. Ki Lin Na Đô, đây là qua đi thời gian mấy chục năm bên trong rất ít bị người biết được một cái tên. Nhưng ở gần nhất thời gian mấy chục năm bên trong danh tiếng nhưng càng hiển hách lên. Hắn anh dũng thiện chiến, đã từng không chỉ một lần lấy bạc nhược binh lực đánh tan kẻ địch rất nhiều quân đội. Thậm chí từng ở Cu Tu Vương thành bên dưới lấy chỉ là 1 vạn người không tới quân đội, chính diện đánh tan 10 vạn quân phản loạn. Trận chiến đó đặt vững Nado vương quốc cơ sở, cũng đặt vững Ghi Linh kỵ sĩ địa vị. Sau đó thời gian mấy chục năm bên trong, theo Nado vương quốc mở rộng, kỵ sĩ vương danh tiếng cũng càng xa truyền, thậm chí lan truyền đến này toàn bộ đại lục bên trên. Khe Di vì là Ghi Linh người bạn này mà cảm thấy kiêu ngạo. Từ hiện tại đến xem, đời này của hắn kỳ thực được cho tầm thường vô vi. Chí ít đối lập ở những thiên tài đó mà nói, hắn kỳ thực là không có gì hơn người tài hoa, chỉ là xuất thân hiền hách cùng cao quý, cho nên bị không ít người đánh giá cao một chút thôi. Mà hắn đời này làm ra qua lựa chọn chính xác nhất, không gì bằng cùng năm đó còn non nớt kỵ sĩ vương trở thành bằng hữu. Ghi Linh, đây là Khe Di suốt đời bạn thân, cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Ở năm đó kỵ sĩ vương tiến vào Cu Tu trận chiến đó bên trong, là hắn mở ra Cu Tu cửa lớn. Vì là kỵ sĩ vương tiến vào Cu Tu mở ra con đường, cũng đặt vững sau khi cơ sở. Mà ở kỵ sĩ vương Ghi Linh đăng đỉnh sau khi, hắn cũng bởi vậy thu được hùng hậu báo lại. Lượng lớn nguyên bản thuộc về Cu Tu vương thất lãnh địa bị phân đất phong hầu đi ra, cuối cùng giao cho hắn. Mặc dù nói có lượng lớn quý tộc bởi vì hành động này mà được lợi, nhưng không nghi ngờ chút nào là thân là kỵ sĩ vương bản thân, Khe Di phân đến tất nhiên là tinh hoa nhất cái kia một mảnh lãnh địa. Ở những tháng ngày tiếp theo, Khe Di cũng ở chính mình đã từng bản thân thủ hạ làm việc, nỗ lực vì là tân sinh Nado vương quốc góp một viên gạch, nhưng quốc gia này chậm rãi trở nên càng thêm phồn vinh. Bọn họ thành công làm đến đã từng đồng ý tất cả. Ở bọn họ nỗ lực, toàn bộ Nado vương quốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phồn vinh lên. Vẹn vẹn chỉ là thời gian 10 mấy năm, ở Nado vương quốc một mặt hướng ra phía ngoài khai thác đồng thời, quốc nội cũng cấp tốc phồn vinh. Nhân khẩu bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Ở kỵ sĩ vương nỗ lực nâng đỡ dưới, các mỗi cái trụ cột lớn sản nghiệp cũng cấp tốc phát triển. Không chỉ có thể thu nạp lượng lớn sức lao động, cũng đem ngoại giới thương nhân cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn lại đây. Thương nhân vãng lai, nhân khẩu sinh sôi. Thêm vào đối lập ôn hòa chính sách, tất cả những thứ này dẫn đến toàn bộ Nado vương quốc hòa bình phát triển nhạc dạo. Tất cả hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Ở đây, không thể không nhắc lên kỵ sĩ vương nhân từ. Đối lập ở trước đây tất cả vương giả mà nói, kỵ sĩ vương đều là nhân từ. Hắn trở thành quốc vương sau khi một lần nữa lập ra pháp luật, không chỉ đem rất nhiều không hợp lý quy củ sửa lại, càng là đem rất nhiều hình phạt thủ tiêu. Hiện nay Nado vương quốc bên trong, dĩ nhiên không có chết hình phạt. Nghiêm trọng nhất hình phạt, cũng liền đem người giáng thành nô lệ, trở thành tương lai bỏ bê công việc loại hình. Sở dĩ như vậy, một mặt là kỵ sĩ vương nhân từ, mặt khác cũng là xuất phát từ phát triển cân nhắc. Trước mắt cái thời đại này sức sản xuất còn lạc hậu. Ở tình huống như vậy, rất nhiều công tác kỳ thực đều là tương đương nguy hiểm. Nói thí dụ như đào mỏ còn có sửa đường loại hình, tỷ lệ tử vong là phi thường cao. Đem những kia phạm vào trọng tội người cầm làm những nguy hiểm này sự tình, vừa vặn được cho là rác rưởi lợi dụng, vừa cho những người này một con đường sống, cũng có thể để những người khác miễn ở đi làm loại này nguy hiểm sự tình. Nói cho cùng, trải qua đi các loại náo loạn sau khi, giờ khắc này Nado vương quốc bên trong nhân khẩu còn không đủ, làm sao có thể như vậy dễ dàng tiêu hao mất đây. Lấy Trần Hằng thân là người xuyên Việt ánh mắt đến xem, những kia động thì lại chính là tử hình hình phạt, không nghi ngờ chút nào là quá nặng. Hơn nữa cũng là một loại nghiêm trọng nhân lực lãng phí. Hàng năm lấy các loại lý do chế tạo nhiều như vậy tử hình phạm, chẳng bằng đem những này phạm nhân rác rưởi lợi dụng. Nhưng này ở những người khác xem ra, chính là nhân từ một loại thể hiện. Vĩ đại kỵ sĩ vương nhân từ đặc xá những kia tội ác tày trời kẻ ác, nhưng bọn họ có thể có một con đường sống, còn nhường rất nhiều gia đình nhận ăn hụi. có thể không cần lại làm những kia công tác nguy hiểm. Này không phải nhân từ lại là cái gì đây? Mà vì có thể càng tốt hơn quán triệt này một cái chính sách. Sau đó thời gian mấy năm bên trong, kỵ sĩ vương lại thu hồi rất nhiều các lãnh chúa mấy hạng đặc quyền. Hắn đầu tiên cầm về là mỗi cái các lãnh chúa nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cùng vận dụng hình phạt riêng quyền lực. Ở quá khứ, mỗi cái địa phương lãnh chúa cơ bản chính là lãnh địa mình bên trong thằng chột làm vua sứ mù, nắm giữ lãnh địa bên trong tất cả quyền lực. Bọn họ có thể tự do bổ nhiệm và miễn nhiệm lãnh địa bên trong quan chức, cũng có thể vận dụng hình phạt riêng, thậm chí có thể tự ý xử trí trải qua lãnh địa mình tất cả đội buôn, cường bạo phụ nữ, giết chết bình dân. Này ở các lãnh chúa trong mắt vẻn vẹn chỉ là kiện lại bình thường có điều sự tình. Mà hiện tại, kỵ sĩ vương thu hồi này bộ phận quyền lực. Từ đây về sau, các lãnh chúa quan chức bổ nhiệm và miễn nhiệm nhất định phải trải qua quốc vương đồng ý. Thậm chí một ít chức vụ then chốt lên, còn nhất định phải do quốc vương phái ra người đảm nhiệm mới có thể. Cho tới vận dụng hình phạt riêng quyền lực, này cũng tương tự bị phế trừ rơi mất. Chí ít ở trên danh nghĩa, tương lai các lãnh chúa đã không có quyền lực tự ý đối với lãnh địa mình lính dân đồng thủ. Này mấy hạng cử động vừa ra, tự nhiên sẽ gợi ra đàn hồi. Mới vừa bình định hạ xuống không có thời gian mấy năm, các lãnh chúa dồn dập bắt đầu rối loạn. Thậm chí có không ít người lại lần nữa dơ lên phản loạn, ý đồ đem kỵ sĩ vương đẩy hạ vị, nâng đỡ qua đi cu tu vương tộc người lên đài. Nhưng mà kỵ sĩ vương chờ mong chính là cảnh tượng như vậy. Qua đi thời gian mấy năm bên trong, vì cấp tốc bình định cục diện, bảo lưu nguyên khí, kỵ sĩ vương lượng lớn sắc phong rất nhiều các lãnh chúa. Nghiêm túc nói đến, trong này là một loại hành động bất đắc dĩ, chỉ là kế tạm thời thôi. Những kia sắc phong đi ra ngoài các lãnh chúa có thật nhiều đều cũng không phải là Trần Hằng người dưới tay mình, mà là những kia nguyên bản liền nắm giữ rất nhiều thực lực quý tộc. Những người này tự nhiên không thể cùng Trần Hằng một lòng. Hơn nữa bọn họ nắm giữ thực lực cũng mạnh mẽ quá đáng một ít. Nhất định phải làm hết sức suy yếu, đem bọn họ nắm giữ lãnh địa đồng dạng nhét vào vương quốc trong tay. Liền ở nghỉ ngơi lấy sức mấy năm sau khi Trần Hằng quả đoán đồng thủ, mấy hạng cử động vừa ra, lượng lớn các quý tộc khởi xướng phản loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, liền như là hơn một nửa cách Na Đô vương quốc đều giơ lên phản cờ như thế. Hết thảy đều giống như là muốn trở lại đã từng cái kia hỗn loạn niên đại. Đối với vào lúc ấy, The Di có chút hoài niệm. Hắn đến nay còn nhớ lúc trước vào lúc ấy cảnh tượng, lượng lớn quý tộc phản loạn. Mà thân là kỵ sĩ vương bản thân hắn, tự nhiên là kiên quyết không rời đứng ở kỵ sĩ vương bên này. Không chỉ là hắn, thân ở Bắc Địa, bị kỵ sĩ vương sắc phong làm Bắc Địa công tước Cu Du Đô đồng dạng kiên định đứng ở Kỳ Linh bên người. Ở toàn bộ Na Đô vương quốc bên trong, hai người bọn họ chính là kỵ sĩ vương kiên cố nhất người ủng hộ. Bọn họ kiên định tin tưởng kỵ sĩ vương, cũng kiên định đứng ở bên người vương chi hộ vệ. Đây là lúc đó đám người đối với bọn hắn trung thành xưng hô. Ở cái kia sau khi, bọn họ nương theo kỵ sĩ vương tiến hành chém giết. Ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian, phản loạn liền bị bình định xuống. Tất cả phản loạn quý tộc đều bị trấn áp. Mà lần này, kỵ sĩ vương vẫn chưa lại lòng dạ mềm yếu. Phàm là phản loạn quý tộc, lãnh địa đều bị trực tiếp cướp đoạt. Tất cả tài sản đều bị sung công. Không chút khách khí nói trừ một cái mạng ở ngoài, bọn họ cơ bản không còn sót lại cái gì. Cho tới những kia ở trong chiến tranh tuân theo trung lập, vẫn chưa ra tay cũng chưa ủng hộ kỵ sĩ vương các lãnh chúa đồng dạng xui xẻo. Làm trung lập người, kết cục của bọn họ không có những người phản loạn như vậy thảm. Tốt xấu bảo lưu lại bộ phận lãnh địa cùng thực lực. Thế nhưng lãnh địa tinh hoa nhất địa phương cơ bản đều bị tước đoạt. Thậm chí có thật nhiều trung lập các lãnh chúa, cả gia tộc truyền thừa xuống lãnh địa đều bị triệt để cướp đoạt. Sau đó bị chuyển phong đến cái khác hoang vu địa phương đi. Toàn bộ Na Đô vương quốc lại lần nữa thống nhất. hơn nữa đối lập ở trước lần kia. Lần này thống nhất đang ngưng tụ lực lên phải thật lớn tăng mạnh. Dù sao trước đây lần kia, vì cấp tốc hoàn thành thay thế được Cô Tu Vương thất nhiệm vụ, Kỵ Sĩ Vương cũng không có động những kia thế tập các quý tộc format, mà là khoan dung bọn họ. Cho nên vẹn vẹn chỉ là bảo lưu một cách trên danh nghĩa thống nhất quốc gia. Nhưng lần này, trừ một số ít địa phương ở ngoài, cả nước đều là vương thất trực thuộc. Tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Liền ngay cả số ít không có trực thuộc địa phương, tỉ như Khe Di cùng Kuzudo lãnh địa, trong đó cũng phối hợp hoàn thành cải cách. Trong đó nhiều hơn không ít do vương thất bổ nhiệm và miễn nhiệm mà đến quan chức. Tất cả liền lại vượt qua. Mà lần này náo loạn sau khi, Nado Vương quốc lại lần nữa nghênh đón đại phát triển. Khe Di đứng ở chính mình trang viên trước, có chút hoài niệm nghĩ đến đã từng đoạn thời gian kia. Đoạn thời gian đó là hắn trong cuộc đời vui sướng nhất tháng ngày. Hắn cưới ngựa đi theo ở Kỵ Sĩ Vương phía sau, cùng hắn đồng thời công thành đoạt đất, cống hiến từng cái quốc gia. Chỉ tiếc, hắn thực lực vẫn là yếu đi một ít. Đối lập ở đã sớm thức tỉnh sinh mệnh chi trùng, dĩ nhiên là cái chân chính Kỵ Sĩ Kuzudo mà nói, hắn liền Kỵ Sĩ học đồ cũng không tính là. Cho nên cuối cùng vẫn là ở một trận chiến đấu bên trong xuất hiện bất ngờ, bị một mũi tên bắn trúng ngực. Lần đó, hắn suýt nữa chết. May là Kỵ Sĩ Vương đúng lúc phát hiện, lợi dụng tự thân sinh mệnh năng lượng đem hắn cứu trở về. Nhưng ở cái kia sau khi, hắn thân thể cũng càng suy yếu, không cách nào lại tiếp tục chinh chiến. Mà đến hiện tại, hắn càng là già rồi. Tính toán tuổi, hiện nay Ghi Linh cũng đã 50 ra mặt. Hắn không phải kỵ sĩ, đã từng còn bị thương, nhân mà giờ khắc này nhìn qua liền như là cái lão đầu như thế. Có điều hắn vẫn cứ quan tâm bốn phương tám hướng tin tức. Nghe nói Vì Nan công chúa đã hôn mê rất lâu. Dưới ánh mặt trời, hắn nhìn con của chính mình mở miệng dò hỏi. Cứ việc Kỵ Sĩ Vương đã trở thành quốc vương hồi lâu, nhưng đối với Khe Di bực này từ thời đại trước bên trong tồn người còn sống sót tới nói, bọn họ vẫn là càng yêu thích đem Vi Nan xưng là công chúa. Đúng thế, Khe Di trưởng tử mở miệng nghiêm túc đáp lại nói, có người nói Vi Nan công chúa đã hôn mê nhiều lần, lần này càng là mấy tháng đều không có tỉnh lại. Nếu không vương dùng hắn sức mạnh trong cơ thể ép buộc treo, e sợ vương hậu điện hạ đã nếu không được rồi. Ai? Khe Di thật dài thở dài. Đối với tình huống như thế, hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại cảm giác hết sức quen thuộc. Năm đó Vi Nan tỷ tỷ Oziman, còn có phụ thân đã là như thế, có giống như đúc mệnh trạng. Mà hiện tại, Vi Nan cũng là như thế. Có lẽ, này chính là Cô Tu vương tộc huyết thống bệnh đi. Thường xuyên ở vương tộc thành viên bên trong phát tác, cho tới thành trước mắt lần này dáng dấp, đưa ta tiến vào vương cung đi. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói rằng, ta muốn gặp một lần bệ hạ cùng vương hậu. Nếu là người bình thường muốn đi vào vương cung, tự nhiên cần kinh nghiệm các loại phiền phức thủ tục, cuối cùng mới có thể được phép tiến vào. Nhưng thân là Kỵ Sĩ Vương bản thân, Khe Di tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Cho nên hắn chỉ là đơn giản thông báo một tiếng, liền trực tiếp đi vào. Đi vào vương cung, đến một cách nào đó quen thuộc cung điện, một luồng nồng nặc mùi thuốc từ bên trong truyền đến, khiến người không do theo bản năng. Khe Di đắt là như thế, cảm nhận được chung quanh mùi, hắn đầu tiên là theo bản năng nhíu nhíu mày, sau đó mới nhìn rõ chung quanh tình huống. Nơi này là một chỗ đặc biệt rộng rãi cung điện, chung quanh khắp nơi đều có đẹp đẽ trang sức, nhưng ở tinh xảo hoa lệ bên dưới nhưng cũng lộ ra một luồng ấm áp, dường như bình thường thiếu nữ gian phòng như thế. Nơi này chính là Kỵ Sĩ Vương cùng Vi Nan nơi ở. Có điều ở hiện nay, đã thành Vi Nan chuyên môn cung điện. Đi vào vừa nhìn, Khe Di phát hiện Kỵ Sĩ Vương đã ở cái kia. Thời gian qua đi nhiều năm, Năm đó vẫn là cái nho nhỏ thiếu nữ Vi Nan bây giờ đã sớm thành một lão già. Nàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng trên người cái kia bệnh chứng cổ quái phát tác nhưng đưa nàng dằn vặt hết sức thống khổ. Cho tới nàng già yếu rất nhanh. Từ bề ngoài nhìn qua liền như là một lão già như thế. Giờ khắc này, Vi Nan lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua tựa hồ là rơi vào trong giấc ngủ say, tạm thời không cách nào thức tỉnh. Kỵ sĩ Vương đứng ở một bên, sắc mặt nhìn qua có chút mệt mỏi. Có thể làm cho hắn này một vị đại kỵ sĩ lộ ra phần này dáng dấp, nhìn qua là thật sự rất mệt. Khe Di trước đó tìm hiểu, đã biết kỵ sĩ Vương đã đầy đủ 3 ngày không có chợp mắt. Bởi vì Vi Nan trên người chứng bệnh phát tác rất đột nhiên, vì lẽ đó vì kiềm chế Vi Nan chứng bệnh, duy trì tính mạng của nàng, trước đây 3 ngày thời gian bên trong, hắn liền vẫn đứng ở chỗ này. Vì là Vi Nan thể nội đưa vào chính mình sinh mệnh năng lượng, lấy này đến duy trì Vi Nan sinh mệnh. 3 ngày hạ xuống, cho dù là đại kỵ sĩ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Khe Ri, ngươi đến. Giọng ôn hòa từ một bên truyền đến. Tấu chương xong, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, máy mô phỏng Huyền Huyền 30, chương 858 phiên ngoại kỵ sĩ Vương hứa hẹn. Khe Ri, ngươi đến. Giọng ôn hòa từ một bên vang lên. Khe Di ngẩng đầu nhìn tới. Ở trước người, kỵ sĩ Vương chính ngẩng đầu nhìn hắn. Thời gian mười mấy năm qua đi, hiện nay kỵ sĩ Vương cùng Khe Di như thế, đồng dạng đã 50 ra mặt, hơn 50 tuổi. Đây đối với người bình thường mà nói đã xem như là tuổi già. Nếu là bình thường bình dân giờ khắc này phỏng chừng đã thập phần sắp già, trở thành một lão già. Nhưng kỵ sĩ Vương hiện nay nhìn qua nhưng vẫn cứ rất trẻ tuổi. Hắn dung mạo tuấn tú, da rẻ nhẵn nhụi, nhìn qua căn bản không giống như là một lão già, trái lại như cùng một người trẻ tuổi như thế. Ở trên người căn bản là không có cách tìm đến bất kỳ một điểm mộ khí, trái lại tràn ngập một loại oai hùng khí chất, đặc biệt cường tráng, vô hình bên trong liền có một loại khí phách, khiến người lấm liệt. Như vậy kỵ sĩ Vương, cùng một bên đã sớm già lòm khỏm, nhìn qua như là một cái ông già bình thường như thế Vi Nan bắt đầu so sánh, quả thực liền như là hai đời người như thế. Nhưng ai có thể nghĩ tới đây, kỵ sĩ Vương thực tế tuổi tác so với Vi Nan công chúa càng lớn hơn vài tuổi đây. Sở dĩ sẽ có kém như vậy cách cùng biểu hiện, một mặt là bệnh tình quá mức săn vặt, mặt khác cũng là kỵ sĩ Vương chính mình nguyên nhân. Hiện nay kỵ sĩ Vương đã sớm là một vị chân chính đại kỵ sĩ. Đối với đại kỵ sĩ mà nói, kỵ sĩ Vương bây giờ tuổi không hề tính già yếu, vẫn cứ đang đứng ở tráng niên. Ở tầm thường thời gian, hắn nhìn qua chính là anh khí bừng bừng, không hiện ra chút nào vẻ già nua. Mà giờ khắc này kỵ sĩ Vương trên mặt nhưng mang theo sâu sắc mệt mỏi, khiến người trông thấy không do có chút đau lòng. Nhìn mình bạn tốt dáng dấp như thế, Khe Di há miệng muốn nói cái gì, nhưng đến cùng vẫn là cũng không nói gì. Không cần quá nhiều hỏi thăm người chung quanh, vẹn vẹn nhìn kỵ sĩ Vương dáng dấp, hắn liền biết mấy năm qua kỵ sĩ Vương khổ cực. Kỵ sĩ Vương đang cố gắng chữa trị Vi Nan công chúa, duy trì sinh mệnh đồng thời, tất nhiên cũng là đồng thời không quên xử lý quốc nội rất nhiều sự vụ. Đối với kỵ sĩ Vương mà nói, đây là một ngày hằng ngày, trừ số ít thời điểm ở ngoài, căn bản không có một ngày thời gian sẽ thư giãn. Đối với này một ngày, Khe Di là hết sức khâm phục, nhưng cũng không luật học chiếm được. Muốn làm đến tất cả những thứ này không chỉ cần một viên kiên định kính dâng tâm, những thứ đồ khác cũng là ếp không thể thiếu. Nếu là không có mạnh mẽ tự chủ, làm sao có thể làm đến mức độ này đây? Cho nên hắn cũng chỉ có thể thở dài, cũng đối với này biểu thị thán phục. Ki Lin, nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn bạn tốt, hắn thấp giọng mở miệng nói rằng, công chúa điện hạ nàng đã không cứu, ngươi ta đều biết, ngươi cứu không được hắn. Hắn nhìn trước mắt kỵ sĩ vương, nghiêm túc nói, ngươi không thể lại tiếp tục như thế, quốc gia này không thể không có ngươi. Ngươi dùng tính mạng của mình năng lượng vì là công chúa điện hạ duy trì sinh mệnh, hy sinh chỉ là chính ngươi tuổi thọ mà thôi. Sinh mệnh năng lượng tiêu hao tuyệt không phải vô hạn. Kỵ sĩ sinh mệnh năng lượng vốn là một loại từ thân thể các nơi nghiền ép mà đến sức mạnh. Ở bình thường tới nói, cho dù là thức tỉnh rồi sinh mệnh hạt giống kỵ sĩ, nếu là trường kỳ sử dụng sinh mệnh năng lượng đồng dạng sẽ tạo thành tự thân tổn thương. Rất nhiều kỵ sĩ rõ ràng so với phàm nhân mạnh mẽ rất nhiều, nhưng khả năng thậm chí còn có điều phàm nhân. Cũng là bởi vì cái này mà đại kỵ sĩ mặc dù so với kỵ sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng sinh mệnh năng lượng bản chất là sẽ không thay đổi. Giờ khắc này kỵ sĩ vương tiêu hao sinh mệnh năng lượng, trên bản chất tới nói đều là chính hắn sinh mệnh, hy sinh chính mình sinh mệnh, đi cứu lại một vị căn bản không thể nào cứu trở về người. Này có ý nghĩa sao? Cho dù đối với người bình thường mà nói, này đều là một cách đáng giá cân nhắc vấn đề. Chớ nói chi là làm ra này lựa chọn, còn là một vị trí cao vô thượng vương. Kỳ Linh, thứ ta nói thẳng, The Di không nhịn được mở miệng nói, ta tuổi đã lớn, coi như ngươi trách ta cũng không sợ cái gì. Người khác không dám nói sự tình, ta hiện tại cứ việc nói thẳng, tiêu hao mạng của mình đi cứu lại Vi Nan công chúa, đừng nói chuyện này căn bản là không thể thành công, coi như thành công lại có ý nghĩa gì sao? Nắm một vị kỵ sĩ vương tính mạng đi đổi một vị đem chết lão nhân sinh mệnh, này đáng giá sao? Hắn chỉ vào một bên mê man Vi Nan, có chút đau lòng mở miệng nói rằng, nhưng Vi Nan liền như vậy kết thúc, chết ở chỗ này vẫn có thể xem là một cái tốt kết cục. Đúng đấy, đến hiện nay Vi Nan còn có tác dụng gì đây? Nếu là ở lúc trước Cu Tu Vương quốc còn ở thời gian, Vi Nan thân là Cu Tu Vương thất cái cuối cùng trực hệ hậu duệ, có lẽ còn có ổn định lòng người tác dụng. Nhưng đến hiện tại, Na Đô Vương quốc đã thành lập nhiều năm, kỵ sĩ vương địa vị cùng thống trị từ lâu vững chắc. Ở tình huống như vậy, Vi Nan có thể có tác dụng gì đây? Trên người nàng cuối cùng một điểm giá trị đã sớm bị triệt để ép khô. Bây giờ còn lại này chỉ là một bộ thân thể già nua, có thể có tác dụng gì? Kỳ Linh là một câu không êm tai. The Di hít một hơi thật sâu, sau đó thẳng thắn, hiện tại Vi Nan công chúa coi như chết ở chỗ này cũng sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Vi Nan công chúa một đời hưởng thụ đồ vật đã có đủ nhiều, cũng đầy đủ may mắn, tiếp tục làm cho nàng sống sót, này có lẽ càng nhiều là một loại săn vặt, mà không phải trợ giúp. Kỳ Linh, ngươi nên tiếp tục hướng phía trước xem. Hắn mở miệng nói rằng, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Kỳ Linh, ngươi còn trẻ, ngươi là đại kỵ sĩ, cùng chúng ta không giống. Ta đã sớm khuyên bảo qua ngươi, muốn làm hết sức cưới nhiều vợ, cũng chỉ có Cu Đao Vương tử bọn họ, vẫn là quá không an toàn. Vạn nhất Vi Nan công chúa các nàng trên người đã phát sinh chứng bệnh lại lần nữa bạo phát, xuất hiện ở Cu Đao Vương tử trên người bọn họ, cái kia Na Đô Vương quốc sẽ làm sao? Những vấn đề này ngươi nghĩ tới sao? Hắn nghiêm túc mở miệng nói rằng, từ lúc năm đó kỵ sĩ vương mới vừa trở thành quốc vương thời gian, liền có người khuyên bảo qua kỵ sĩ vương, hy vọng để cho đem Vi Nan công chúa thay thế được, hoặc là coi như không đem Vi Nan công chúa thay xuống, cũng có thể có bao nhiêu mấy cô gái, nhiều sinh mấy đứa trẻ, như vậy mới có thể bảo hiểm. Bởi vì Cu Tu Vương thất thể nội mang theo nghiêm trọng bệnh di truyền, không đơn thuần là Vi Nan chính mình, còn có nàng tỷ tỷ cùng phụ thân cũng tương tự đều là như vậy. Đến nhất định tuổi sau khi liền sẽ phát bệnh, trực tiếp rơi vào hôn mê bên trong, không cách nào lý sự, không chút khách khí nói. Lúc trước Cu Tu Vương quốc sở dĩ sẽ hỗn loạn đến đây, cùng Cu Tu Vương thất huyết thống bệnh cũng có tương đương to lớn liên hệ. Qua đi giáo huấn đang ở trước mắt. Bởi vậy bao quát Khe Di đám người ở bên trong, bọn họ rất lo lắng Cu Tu Vương thất bi kịch sẽ lại lần nữa giáng lâm. Dù sao giờ khắc này kỵ sĩ vương vì lẽ đó hài tử, có thể đều là kỵ sĩ vương cùng Vi Nan sinh. Trên người đồng dạng di truyền Cu Tu Vương tộc huyết thống. Bọn họ tương lai di truyền dưới đáng sợ kia chứng bệnh xác suất là rất lớn. Đối với này, Khe Di cùng Cu Du Đô đã không chỉ một lần khuyên bảo qua kỵ sĩ vương. Bọn họ không phải không rõ bạc kỵ sĩ vương cùng Vi Nan công chúa trong lúc đó cảm tình, cũng không nghĩ ly gián ý tứ, nhưng cũng không thể không khuyên bảo. Cùng qua lại mục nát Cu Tu Vương quốc không giống, trước mắt cái này Na Đô Vương quốc là bọn họ cùng kỵ sĩ vương cùng nỗ lực, cùng phấn đấu kiến thiết đi ra. Này quốc gia là bọn họ một tu chi tạo, cũng tương tự có bọn họ một phần. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đem bọn họ phấn đấu một đời kết quả cho hủy diệt. Cho nên cũng khoan dung không dưới bất kỳ mầm họa. Mà giờ khắc này Vi Nan trên người huyết thống, dưới cái nhìn của bọn họ chính là to lớn mầm họa. Ở quá khứ, những này khuyên bảo bị kỵ sĩ vương hết mức đè xuống. Nhưng đến bây giờ, theo Vi Nan công chúa phát bệnh, tương tự ngôn luận đâu đâu cũng có, đã cũng không còn cách nào áp chế xuống. Mấy câu nói xong, cho dù lấy Khe Di từng chạy, giờ khắc này cũng không do có chút sốt sắng. Bởi vì hắn mới nói thực sự quá mức nguy hiểm, có ly gián vương thất hiểm nghi, cho dù là trước mắt kỵ sĩ vương, cũng có rất lớn khả năng muốn vì vậy mà tức giận đi. Chớ sốt sắng, Khe Ri, tựa hồ nhìn ra Khe Di sốt sắng trong lòng. Kỵ sĩ vương cười, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói rằng, ta biết, ta đều biết, các ngươi lo lắng đồ vật, ta tự nhiên là rõ ràng. Chỉ là, vậy thì như thế nào đây? Hắn lắc lắc đầu, sau đó tự lẩm bẩm, người nếu là muốn làm thành một việc lớn, nhất định phải toàn tâm toàn ý, đem hết toàn lực mới có thể. Nhưng nếu là muốn phá hoại một chuyện, nhưng lại có thể vì chính mình tìm ra trăm nghìn cái lý do chính đáng. Các ngươi kể rõ lý do, ta biết, toàn bộ đều biết, ta biết. Những lý do này đều là giữa lúc, là hợp lý, cũng là nên đi làm. Chỉ là, nói tới chỗ này, kỵ sĩ vương đột nhiên dừng một chút, sau đó cười nói, ta từng nghe qua một cách điển cố, cõi đời này có thật nhiều từ cổ tới nay liền tồn tại, cũng có thật nhiều vẫn ở trên vùng đất này phát sinh, tựa hồ xưa nay như vậy sự tình. Tỉ như cõi đời này bình dân vĩnh viễn đều phải đối với quý tộc quỳ lạy. Cao cao tại thượng người xưa nay đều cao cao tại thượng. Đê tiện người vĩnh là đê tiện. Hết thảy đều xưa nay đều là như vậy. Giống như là muốn vẫn tiếp tục kéo dài. Chỉ là xưa nay như vậy, liền là đúng sao? Kỵ sĩ vương xoay người, hỏi thăm Khe Di. Này nghĩ đến là không đúng đi. Như cái kia qua đi lưu truyền tới nay quy tắc đều là lúc trước, đều là chính xác. Như vậy chúng ta tại sao lại đứng ở chỗ này? Này to lớn Na Đô Vương quốc lại là đến từ đâu đây? Hiển nhiên, xưa nay như vậy, nay tuyệt đối không phải là cái gì lý do chính đáng. Mà hiện tại, ta cũng muốn tiếp tục hỏi. Kỵ sĩ vương âm thanh khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng. Có như vậy một chuyện, hắn có trăm nghìn cái lý do chính đáng. Có vô số người có thể vì thế giải thích. Giải thích ra 1000 cái nhất định phải như vậy giữa lúc nguyên nhân. Nhưng cho dù sự kiện kia có nhiều như vậy lý do chính đáng, nhiều như vậy chỗ tốt, liền nên đi làm sao? Chẳng lẽ không nên sao? Khe Di trầm mặc chốc lát, sau đó vẫn là ngẩng đầu lên, mở miệng lên tiếng nói. Ta không biết. Ra ngoài bất ngờ là, đối mặt Khe Di âm thanh, kỵ sĩ vương nhưng là lắc lắc đầu. Nhưng ta rõ ràng là một cái trượng phu, là một cái phụ thân, ta không nên như thế đi làm. Từ hiện thực cân nhắc, ta không nên đi cứu Vi Nan, bởi vì nàng dĩ nhiên gần như không thể bị cứu lại. Từ lợi ích lên cân nhắc, ta không nên đi cứu Vi Nan, bởi vì nàng đã sớm mất đi giá trị lợi dụng, không đáng một vị vương giả hy sinh chính mình sinh mệnh. Từ đại cuộc lên cân nhắc, ta không nên đi cứu Vi Nan, nên dựa theo các ngươi kiến nghị tái giá mấy cái thây tử, để tránh khỏi tương lai Na Đô vương quốc xuất hiện mầm họa. Nhưng cho dù như vậy, cho dù có như vậy đông đảo mà phong phú lý do, có một số việc là có thể không đi làm sao? Kỵ sĩ vương ngẩng đầu lên, bỗng nhiên chất vấn, thân là trưởng phu, lẽ nào ta muốn ở thây tử còn chưa chết đi thời gian liền đi mặt khác cưới vợ, đem lúc trước lời thề tự tay xé sách? Thân là thân nhân, lẽ nào ta muốn ở thân nhân mình vẫn còn có lưu sống hy vọng thời gian tự tay đưa nàng đẩy vào thâm uyên, chỉ vì mình? Thân vì phụ thân, lẽ nào ta muốn phụ lòng chính mình hài tử tín nhiệm, ở hắn còn như vậy hợp lệ như vậy nỗ lực thời điểm tuyển một người khác người thừa kế, đem hắn qua lại nỗ lực toàn bộ đập nát đổ đi, chỉ vì cái gọi là đại cục? Nếu là như vậy, xin thứ cho ta không cách nào làm đến. Đứng tại chỗ, kỵ sĩ vương cái kia gương mặt đẹp trai bàng lên tràn đầy mệt mỏi, nhưng cũng mang theo một loại khiến bất luận người nào cũng vì đó lăng nhiên kiên trì. Vi Nan còn đang ngủ say, hắn nhìn một bên Vi Nan. Bệnh tật xác thực đáng sợ, nhưng Vi Nan chính mình còn không hề từ bỏ hy vọng, còn ở chống lại. Ta làm sao có thể làm cho nàng thất vọng? Ta là quân vương, là kỵ sĩ, là bạn tốt của các ngươi, nhưng cùng lúc cũng là một cái trưởng phu, một cái phụ thân. Vi Nan còn chưa từng từ bỏ sinh hy vọng, ta lại sao có thể thay nàng từ bỏ? Mặt trời chiều ngã về tây, rơi vào rộng rãi cung điện hoa lệ bên trên, đem kỵ sĩ vương cái kia cường tráng thân thể lôi ra cái bóng thật dài. The Di đứng tại chỗ, lặng lặng lắng nghe kỵ sĩ vương cái kia rõ ràng có vẻ suy yếu, nhưng cũng vẫn cứ mạnh mẽ, như vậy kiên định âm thanh, giờ khắc này không do ngây người. Sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười khổ. Vương vẫn là lúc trước cái kia vương, kỵ sĩ vẫn là lúc trước người kỵ sĩ đó. Thân là kỵ sĩ, kỵ sĩ vương chưa bao giờ buông tha mục tiêu của chính mình cùng nguyên tắc, cũng chưa từng buông tha chính mình kiên định ý chí cùng niềm tin. Mà hắn lại bắt đầu biến, trở nên sợ sệt. Nếu là qua đi hắn, nghĩ đến quá nửa là sẽ không có trận này khuyên bảo đi. Không, cũng có lẽ cũng sẽ có. Dù sao không nói quá khứ vẫn là hiện tại, hắn xưa nay đều không phải một cái kiên định, cũng không phải một cái coi trọng những thứ đó người. Kỵ sĩ vương xưa nay chỉ có một cái, tuyệt không phải những người khác có khả năng noi theo tồn tại. Biết kỵ sĩ vương ý chí sau, The Di không nói thêm gì, chỉ là yên lặng thở dài. Sau đó cởi ra, kỵ sĩ vương lặng lặng đứng tại chỗ, mắt thấy bạn tốt rời đi. Bất luận là hắn vẫn là The Di đều không có ý thức đến, một bên Vi Nan thân thể có vẻ siêu lòng. Xa xa trên vách tường, vô hình U Linh đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn phía trước đứng kỵ sĩ vương. Nàng nghĩ phải làm những gì, nói cho kỵ sĩ vương một chuyện, nhưng căn bản là không có cách làm đến. Vô hình bên trong, Vi Nan khóe mắt nhiều chút nước mắt, nhưng rất nhanh phơi khô, không có bị bất luận người nào phát hiện. Thời gian sau này đi qua rất nhanh. Ở lần đó gặp mặt sau khi, The Di cũng không còn khuyên bảo qua kỵ sĩ vương. Ở trên thực tế, cũng không ai có thể khuyên bảo kỵ sĩ vương thay đổi ý nghĩ, bởi vì đây là kỵ sĩ vương, chỉ cần làm ra quyết định liền tuyệt đối không có cách nào bị thay đổi. Chỉ là ở cái kia sau khi thời gian mấy năm bên trong, Vi Nan trung quy vẫn là chết đi. Nàng chết đi một ngày kia, toàn bộ vương đô bầu không khí tựa hồ cũng biến. The Di có thể cảm nhận được, có thật nhiều người chính đang trộm hỉ, trong bóng tối đánh các loại bàn tính. The Di biết bọn họ ý nghĩ, kỵ sĩ vương thê tử từ trần. Dựa theo thông lệ tới nói, vương giả bên người không thể không có vương hậu. Tấu chương xong, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh. Máy mô phỏng Huyền Huyền 30, chương 859 phiên ngoại lâm trung cáo biệt. Vi Nan trung quy vẫn là chết đi. Nhưng Vi Nan tuy rằng chết đi, dựa theo thông lệ tới nói, vương giả bên người nhưng không thể xuất hiện chỗ trống. Mà kỵ sĩ vương bên người vương hậu vị trí cũng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Ở quá khứ cũng có thật nhiều người từng có ý đồ. Chỉ là vào lúc đó, Vi Nan vương hậu vẫn cứ vẫn còn. Cho nên tự nhiên cũng không có biện pháp gì. Kỵ sĩ vương thái độ kiên quyết. Ở Vi Nan vương hậu vẫn cứ còn ở thời điểm là kiên quyết không thể lay động. Không ai có thể dao động kỵ sĩ vương ý chí. Liền như qua đi từ không ai có thể ở kỵ sĩ vương dưới kiếm tồn tại như thế. Đều là giống nhau đạo lý. Thế nhưng hiện tại, Vi Nan vương hậu đã chết đi. Nguyên bản ngăn cản ở tất cả mọi người trước mặt ngọn núi lớn kia đã biến mất rồi. Kỵ sĩ vương cho dù lại làm sao kiên trì, bây giờ tổng không có lý do gì tiếp tục ngăn bọn họ đi. Có lẽ là bị ép bởi áp lực. Liền ngay cả kỵ sĩ vương hài tử, Na Đô vương quốc tương lai người thừa kế Cu Đao vương tử cũng tương tự mở miệng, chủ động kiến nghị kỵ sĩ vương cưới vợ. Không cần bảo vệ người chết thi hài. Ngươi đúng là nghĩ như thế sao? Rộng rãi hoa lệ phía trên cung điện, kỵ sĩ vương tựa như cười mà không phải cười. Nhìn kỹ con của chính mình, ở trước mắt hắn, đã từng như vậy còn nhỏ hài tử bây giờ đã lớn lên, thành một cái cường tráng người đàn ông trung niên. Hắn rất tốt di truyền đến kỵ sĩ vương dáng dấp. Bây giờ thân thể khôi ngô cao to, dung mạo cũng uy nghiêm anh tuấn, là cái thập phần xứng chức vương tử. Ở quá khứ, hắn cũng độc lập đối mặt qua rất nhiều chuyện vụ, một mình xử lý rất nhiều chuyện phiền toái. Nhưng ở kỵ sĩ vương tầm mắt nhìn kỹ, hắn nhưng vẫn còn có chút chột dạ cúi đầu, tựa hồ có chút không cách nào trực diện kỵ sĩ vương tầm mắt. Ngươi trở lại đi. Kỵ sĩ vương lắc lắc đầu. Vào lúc nào, đã từng cái kia sẽ không đối với ta nói dối hài tử cũng biến thành bộ dạng này đây. Ngươi không phải thật tâm cho là như thế, chỉ là bách ở những người khác áp lực, sợ sệt người khác cho rằng ta không cưới vợ là bởi vì sự tồn tại của ngươi cùng quấy nhiễu, cho nên mới cố ý đi tới ta trước người. Trở về đi. Hắn phất phất tay, tựa hồ có chút thất vọng. Cầm ngươi đồ vật, tốt xong trở về đi. Phụ thân, ta, trung niên vương tử thân thể có chút run rẩy. Đối mặt trước mắt nhìn qua tựa hồ so với mình còn trẻ hơn phụ thân, trung quy vẫn là chỉ có thể yên lặng thở dài, sau đó rời đi. Như kỵ sĩ vương nói tới, hắn kỳ thực sớm biết kỵ sĩ vương lựa chọn, nhưng cũng rõ ràng là bách ở áp lực ở bên ngoài, cho nên mới cố ý đến đây khuyên bảo. Chỉ là này tâm ý ở kỵ sĩ vương xem ra hơi bị quá mức giả tạo chút. Cu Đao vương tử hy vọng cha của chính mình, cái kia đánh đâu thắng đó kỵ sĩ vương lại lần nữa cưới vợ, thậm chí sinh ra cái khác vương hậu dòng dõi, cho chính hắn thêm mấy cái để sao. Không nghi ngờ chút nào, hắn là không nghĩ tới. Trừ phi hắn đầu óc bị sắt đập, không phải vậy tuyệt đối không thể nghĩ như thế. Giờ khắc này địa vị của hắn còn vững chắc, nhưng nếu là kỵ sĩ vương cái khác dòng dõi sinh ra, vậy coi như không hẳn như vậy. Bởi vì người mang Cô Tu vương thất huyết thống duyên cớ, Na Đô vương quốc bên trong nguyên bản liền có rất lớn tiếng hô hy vọng kỵ sĩ vương cưới vợ, mặt khác lựa chọn cái khác dòng dõi vì là người thừa kế, để tránh khỏi tương lai xuất hiện cái gì bất ngờ. Nếu là kỵ sĩ vương hiện tại cưới vợ, lấy đại kỵ sĩ tuổi thọ, e sợ chờ đến hắn để lớn lên thời gian, hắn cũng đã già rồi. Người tuổi thọ là mỗi giờ mỗi khắc đều ở biến mất. Ở lúc trước, Cu Đao mới vừa ra đời, vẫn cứ còn nắm giữ rất nhiều thời gian. Nhưng đến bây giờ, thời gian mấy chục năm qua đi, Cu Đao hải tử đã sinh ra. Chính hắn cũng từ lúc trước thiếu niên biến thành người trung niên. Thế nhưng cha của hắn, vị kia oai hùng kỵ sĩ vương nhưng vẫn cứ tuổi trẻ. Nhìn qua là như vậy oai hùng, cao to như vậy. Nếu là lấy đại kỵ sĩ sinh mệnh đến luận, có thể đợi được kỵ sĩ vương sinh mệnh chung kết thời điểm, chính hắn đã sớm chết đi. Hoặc là nói coi như không chết, cũng muốn biến thành một ông già. Ngẫm lại còn thật là có chút không cam lòng a. Cu Đao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tâm tình có chút không tên. Thân là hài tử, hắn đối với ở cha của chính mình chỉ có một mảnh kính ngưỡng cùng sùng bái. Từ nhỏ hắn liền sùng bái cha của chính mình, đem cha của chính mình coi làm gương đến sùng bái. Hắn khắp nơi đều muốn hướng về cha mình học tập, không đơn thuần là trang phục cùng động tác, liền ngay cả lễ nghi cùng quen thuộc cũng muốn học tập. Từ các loại chi tiết nhỏ chỗ đều có thể thấy được hắn đối với cha mình kính yêu cùng sùng bái. Nhưng từ chính trị sinh vật góc độ tới nói đây, hắn là Na Đô Vương quốc vương tử. Na Đô Vương quốc tương lai hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Hắn lẽ ra nên hưởng thụ tất cả quyền lực, có thể kế thừa Na Đô Vương quốc bên trong tất cả. Nhưng cũng một mực còn có một cách như thần linh giống như oai hùng, chưa bao giờ khiến người thất vọng qua phụ thân. Có lúc kho nhiều hơn mình đều sẽ nghĩ, sinh sống ở như vậy một vị phụ thân hào quang bên dưới, này vừa là một loại may mắn, e sợ cũng là một loại bi ai đi. Đứng tại chỗ, trong lòng hắn yên lặng thở dài, sau đó rời đi. Chỉ là rất nhanh, làm hắn không nghĩ tới sự tình liền phát sinh. Tựa hồ ở hắn đi tới bái kiến, khuyên bảo kỵ sĩ vương thời điểm, kỵ sĩ vương cũng đã nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Nếu là bình thường quân vương, nhìn ra chính mình hài tử chân thực tâm tư sau khi, e sợ bao nhiêu sẽ cảm thấy tức giận đi. Quyền lợi không thể chia sẻ, đây là một loại vô hình quy tắc. Cho dù là con của chính mình cũng là như thế. Nhưng kỵ sĩ vương sở dĩ là kỵ sĩ vương, chính là bởi vì bản thân không giống. Cái kia một ngày, sinh sống ở chính mình trang viên bên trong khe di tiếp đến mệnh lệnh, nhưng hắn đi vì là vương tử tuyên bố kỵ sĩ vương mệnh lệnh. Đến lúc này, khe di đã mơ hồ có cảm giác ngộ, ít nhiều đoán được một vài thứ. Nhưng hắn trung quy cũng là đoán sai. Hắn vốn tưởng rằng kỵ sĩ vương nhường hắn đi tuyên bố là muốn áp chế Cu Đao vương tử, đặt vững chính mình chí cao vô thượng uy nghiêm, cũng gõ chính mình những hài tử kia, nhường bọn họ an phận thủ thường. Nhưng mà đến lúc cuối cùng mệnh lệnh bị tuyên bố, hết thảy mọi người sườn sốt. Cu Đao cũng là như thế. Hắn vốn đã làm tốt bị chèn ép giác ngộ, nhưng tưởng tượng kết quả nhưng chưa tới đến. Đỉnh đầu vương miện đặt tại trước mắt của hắn. Nếu ngươi sợ sệt cái này vương miện từ trước mắt ngươi mất đi, cũng sợ sệt cái kia quyền lực không cách nào nắm lấy, vậy ta liền đem vật này tặng cho ngươi đi. Rộng rãi cung điện bên trong, kỵ sĩ vương thân thể cao to, chỉ là lưu lại như thế một bộ lời nói, sau đó liền xoay người rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất kinh ngạc đám người. Sau đó đang kinh ngạc bên trong, Khe Di tuyên bố mệnh lệnh, vĩ đại kỵ sĩ vương từ quốc vương vị trí lên lui ra. Từ nay về sau, Cu Đao vương tử chính là mới vương, mới cố vương giả đổi mới đến đây hoàn thành. Làm mệnh lệnh ra định một khắc đó, cho dù là Cu Đao cũng khó có thể tin. Hắn sững sờ đang nhìn mình phụ thân bóng lưng, thời khắc này tâm tình phức tạp. Ung dung sao? Có lẽ có, nhưng càng nhiều nhưng là xấu hổ cùng bi thương. Hắn vì là quyền lực trong tay của chính mình tính toán nhiều độ như vậy, nhưng đến cuối cùng, kỳ thực vật này vốn là không bị chân chính vương giả lưu ý. Kỵ sĩ vương không hổ là kỵ sĩ vương. Cái gọi là quyền lực ở những người khác trong tay là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, cũng là bất luận làm sao đều không thể bỏ qua đồ vật. Nhưng ở trong mắt hắn nhưng cũng chỉ đến như thế. Nếu con của chính mình muốn, cái kia liền cho hắn chính là. The Di cũng kinh ngạc đang nhìn mình đã từng bạn tốt. Ở tại chỗ đứng hồi lâu hồi lâu. Một hồi lâu sau, hắn mới cuối cùng cười. Sau đó thoải mái là, này chính là mình đã từng bạn tốt a. Ở The Di trong ấn tượng, chính mình bạn tốt chưa bao giờ là một cái sẽ vì bất luận là đồ vật gì mà mê người. Hắn bảo vệ Vi Nan, trừ nàng là thân nhân của chính mình ở ngoài, cũng bởi vì những lời thề ước, hắn lật đổ Cu Tu Vương quốc, xây dựng lên thuộc về tự thân Na Đô Vương quốc. Nhưng tuyệt không phải là vì hưởng thụ quyền lực vui thích, mà là vì cho này thế nhân mang đến cuộc sống tốt hơn. Từ trở thành quốc vương sau khi tháng ngày bên trong, kỵ sĩ vương chưa bao giờ lạm dụng qua chính mình quyền lực. Chỉ là dùng cái kia quyền lực vì là càng nhiều người tạo phúc. Na Đô Vương quốc bên trong hết thảy đều nhân kỵ sĩ vương mà thay đổi. Trong đó mỗi người đều muốn cảm tạ kỵ sĩ vương vô tư kính dâng. Ở đã từng, nô lệ cất bước ở ruộng đồng sẽ sợ các lãnh chúa săn giết. Bình dân sẽ nhân đối mặt các quý tộc mà cảm thấy hoảng sợ. Nhưng hiện tại, có lẽ giữa người và người vẫn cứ có chênh lệch thật lớn cùng khoảng cách. Nhưng ít ra nhân dân cất bước ở này đại địa bên trên, đã không cần lại vì chính mình sinh mệnh mà lo lắng. Thương khách cất bước ở Na Đô Vương quốc cảnh nội không cần sợ sệt giặc cướp. Bình dân ở bên ngoài săn thú không cần sợ sệt trừng phạt. Liền ngay cả ăn người dã thú cũng bị làm hết sức trục xuất. Liền ngay cả đã từng hoang vu nhất khốn khổ nhất bắc cảnh, bây giờ cũng dĩ nhiên biến một cái dáng dấp. Trên mặt mọi người nhiều nụ cười chân thành. Này chính là kỵ sĩ vương nỗ lực phấn đấu mang đến kết quả. Ở quá khứ Na Đô Vương quốc thành lập trước, không người nào có thể tưởng tượng vùng đất này hiện nay dáng dấp. Cho dù là The Di cái này đã từng quý tộc, nhìn trước mắt này một mảnh tươi tốt cảnh tượng cũng do tâm cảm thấy mỹ hào, cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nơi này là hắn đã từng phấn đấu qua thổ địa, nơi này có hắn đã từng giấu chân, nhỏ xuống máu tươi hóa thành kết tinh, nhưng chưa tiêu tàn, mà là tàn lưu ở trên vùng đất này, hình thành hiện nay đường viền. Mà đến hiện nay, kỵ sĩ vương lựa chọn từ trí cao vị trí rời đi. Đời mới vương giả, hắn có thể làm tốt chính mình sự tình sao? The Di nhìn trước mắt cô đau, trong nội tâm không nhìn được lói lên ý nghĩ này. Không đơn thuần là hắn, hết thảy mọi người không nhìn được như vậy hoài nghi. Có điều may mắn là, kỵ sĩ vương cứ việc rời đi, nhưng để cho tân vương nhưng là một cách hoàn chỉnh mà cường thịnh. Hệ thống trôi chảy, cực kỳ phồn vinh vương quốc. Cái này vương quốc trải qua đi vương giả mấy chục năm cày cấy sau khi, bây giờ dĩ nhiên đạt đến cường thịnh. Người đến sau không cần làm quá nhiều chuyện, liền có thể hưởng thụ này một phần do tiền nhân chế tạo kết quả tốt. Cho nên Cu Đao không cần cỡ nào to lớn tài năng, liền có thể đem Na Đô Vương quốc sức mạnh duy trì. Mà Cu Đao làm cũng coi như không tệ. Ở kế thừa quốc vương vị trí sau, hắn vẫn chưa làm quá nhiều sự tình, cũng chưa thay đổi qua lại kỵ sĩ vương để lại đến rất nhiều chính sách, liền như thế bảo lưu nguyên bản cơ bản quốc sách. Điều này làm cho rất nhiều người không do từ tâm thở phào nhẹ nhõm. Qua lại kéo lên xu thế vẫn cứ tồn tại. Na Đô Vương quốc cái này tân sinh vương quốc vẫn cứ ở đi tới, quốc lực không ngừng tăng trưởng. Mà vĩ đại kỵ sĩ vương thì lại sắp lại lần nữa khởi xướng viễn chinh. Ở Cu Đao vương tử kế thừa vương vị sau khi không đến bao lâu, The Di lại lần nữa thu được một phong thư. Tin là kỵ sĩ vương phái người đưa tới. Làm thu được tin một khắc đó, The Di có chút bất ngờ. Bởi vì hắn chỗ ở cùng kỵ sĩ vương không hề tính xa xôi. Nếu là muốn gặp mặt, kỵ sĩ vương bất cứ lúc nào có thể lại đây. Hà tất chọn dùng thư phương thức đây. Đem thư mở ra sau, The Di lại lần nữa sửng sốt. Ki Lin, ngươi trung quy muốn rời khỏi sao? Đem cả phong thư xem xong, The Di già nua trên khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nội dung bức thư cũng không tính là quá lâu, tổng thể tới nói kỳ thực thập phần ngắn gọn. Ở thư lên, kỵ sĩ vương giản chỉ nói riêng chút gần nhất phát sinh chuyện lý thú, sau đó báo cho Khe Di. Chính mình sắp rời đi. Không phải rời đi vương đô, mà là rời đi toàn bộ Na Đô vương quốc. Bước lên một hồi viễn chinh. Hắn sắp rời đi. Dọc theo chính mình đã từng lão sư con đường. Đi khắp toàn bộ đại lục. Mà đối với này, Khe Di chỉ có cười khổ. Hắn cùng kỵ sĩ vương là nhiều năm bạn tốt. Tự nhiên rõ ràng bạn tốt mình tâm ý. Từ lúc rất nhiều năm trước, hắn liền biết kỵ sĩ vương tâm tư. Hắn muốn noi theo chính mình lão sư. Du lịch toàn bộ đại lục. Kỵ sĩ vương trong lòng vẫn có một cái mạo hiểm giấc mơ. Hy vọng có thể ở sinh thời du lịch toàn bộ thế giới. Thăm dò cõi đời này tất cả chuyện không biết. Vào lúc đó, Khe Di cùng Kuzudo cũng ở bên cạnh đáp lời. Còn đùa giỡn giống như nói tương lai muốn cùng đi mạo hiểm. Chỉ là ở quá khứ. Bởi vì tân sinh Na Đô vương quốc, kỵ sĩ vương tay chân bị trói buộc. Không có cách nào dựa theo ý nguyện của chính mình rời đi. Đi vào tự do thăm dò cái thế giới này. Mà đến hiện tại, kỵ sĩ vương từ vương vị trí rời đi. Hắn rốt cuộc cũng mù mờ quyết tâm. Chuẩn bị bước lên này một con đường sao. Kỵ sĩ vương sắp rời đi. Dựa theo lúc trước hứa hẹn bước lên đi xa. Thế nhưng lúc trước phù họa người đâu. Khe Di nhìn một chút chính mình thân thể. Thân thể của hắn thập phần khô gầy. Bởi vì khi còn trẻ được qua thương thế. Hiện tại khắp toàn thân đều là ám thương. Hắn mặc dù có thể sống đến hiện tại. Thân thể vẫn không có từng chịu đựng thống khổ gì. Hoàn toàn là bởi vì có mấy vị kỵ sĩ thậm chí ở kỵ sĩ vương bản thân trợ giúp. Lợi dụng sinh mệnh năng lượng giúp hắn điều dưỡng thân thể mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, thân thể này bên trên vẫn cứ khắp nơi là thương. Hiện nay hoàn toàn chính là cái lão già hom hẹm mà thôi. Nếu như là lúc còn trẻ, Khe Di chắc chắn sẽ không có chút do dự. Tất nhiên sẽ bỏ xuống tất cả tùy tùng kỵ sĩ vương bước chân rời đi. Thế nhưng hiện tại, dựa vào như thế một bộ già yếu thân thể, hắn làm thật có thể lại lần nữa đi theo chính mình bạn tốt. Bước lên cái kia đặc sắc phong phú lữ đồ sao. Khe Di trên mặt lộ ra cười khổ. Chỉ có thể yên lặng lắc lắc đầu. Trong lúc vô tình, hai con mắt của hắn xuất hiện nước mắt. Lần thứ nhất cảm nhận được thời gian tàn khốc cùng bất đắc dĩ. Vài ngày sau, kỵ sĩ vương đến. Kỵ sĩ vương đến gây nên rất nhiều người náo động. Đối với khu vực này người đến nói, có thể nhìn thấy vĩ đại kỵ sĩ vương. Này bản thân liền là một vinh quang to lớn. Nhưng so với những người khác tới nói, Khe Di càng thêm lưu ý. Nhưng là kỵ sĩ vương bên người đứng cái kia bóng người. Đó là một người đàn ông trung niên bóng người. Thân thể khôi ngô, dung mạo bình thường. Nhưng cũng lộ ra một luồng kiên nghị. Như một cái dãi dầu xương gió chiến sĩ như thế. Trước sau đứng lặng. Ở kỵ sĩ vương bên người. Hắn như một cái trung thành thủ vệ. Thời khắc đứng ở kỵ sĩ vương bên cạnh. Đó là Kurudo. Khe Di nhận ra mình bạn tốt sáng dấp. Ở lúc trước, hắn cùng Kuzudo cùng với kỵ sĩ vương đều từng ở một chỗ học viện bên trong học tập. Cũng là ở nơi đó quen biết. Cho nên tự nhiên hết sức quen thuộc. Tấu chương xong. Máy mô phỏng huyền huyền 30. Chương 860 phiên ngoại lâm trung cáo biệt hay. Kuzudo cùng Khe Di cũng là người quen. Lúc trước ở cái kia nơi học viện bên trong. Bọn họ khoảng cách không tính xa xôi. Thời khắc có thể tình cờ gặp. Có điều ở ban đầu thời điểm, Kuzudo cùng Khe Di là lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh. Một cách cho rằng đối phương là cái phía bắc đến man tử. Một cách cho rằng đối phương chỉ có thể làm bộ làm tịch. Lẫn nhau trong lúc đó quan hệ tương đương ác liệt. Mà vào lúc đó, giữa bọn họ duy nhất điểm giống nhau, chính là có kỵ sĩ vương này một cách bạn tốt chung. Bọn họ cùng kỵ sĩ vương là bằng hữu chung. Cho nên sau một quãng thời gian, quan hệ lẫn nhau liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Phương diện này là kỵ sĩ vương ở chính giữa bù đắp quan hệ. Mặt khác cũng là theo tuổi tác dần dài. Tâm trí thành thục sau khi, có thể nhìn thấy đồ vật cũng là càng nhiều. cũng là càng có thể hiểu nhau. Ở giai đoạn này, hai người tuy rằng ở bề ngoài vẫn cứ không hợp mắt, nhưng lẫn nhau kỳ thực đã xem như là bình thường bằng hữu. Chỉ là nếu là không cái gì đặc chuyện khác, sẽ không cố ý đi liên hệ mà thôi. Thẳng đến về sau kỵ sĩ vương khởi binh, thành lập Na Đô vương quốc sau khi, hai người bọn họ làm kỵ sĩ vương bằng hữu tốt nhất, mới từ từ ở ngày càng tăng nhanh hợp tác bên trong chậm rãi mài giũa ra hiểu ngầm. Do đó thành khá là bản thân. Mà đến hiện tại, bọn họ đều già rồi, đã từng còn trẻ thời điểm ăn oán, ở hiện nay xem ra càng nhiều là một loại mỹ hảo hồi ức, cũng là một loại lẫn nhau cười nhạo tư bản. Thay thế được đã từng ăn oán, là cứng rắn không thể phá vỡ hữu nghị. Bọn họ rất quý trọng lẫn nhau trong lúc đó hữu nghị, bởi vì bọn họ biết, làm khai quốc người là một cách địa vị cao quý quý tộc. Bọn họ như vậy hữu nghị là tương đương hiếm thấy. Có thật nhiều người ở còn trẻ thời điểm thành lập thâm hậu hữu nghị, nhưng đến cuối cùng nhưng vẫn cứ trở mặt thành thù, cuối cùng trái lại trở thành kẻ địch. Này ở trong quý tộc là tương đương thông thường. Bọn họ có thể duy trì hiện nay hữu nghị, phần lớn công lao kỳ thực muốn quy công ở kỵ sĩ vương. Ở Na Đô vương quốc thành lập sau khi, kỵ sĩ vương vẫn cứ chờ bọn họ như lúc ban đầu, ở rất nhiều phương diện khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ. Tựa hồ không vì là địa vị của bọn họ biến hóa mà có thay đổi. Này ở bình thường vương giả trong lúc đó là không có khả năng lắm. Muốn biết, bọn họ một cách là quản lý Bắc Cảnh lãnh chúa, nắm giữ toàn bộ Na Đô vương quốc tương đương mạnh mẽ một phần võ lực. Một vị khác nhưng là Na Đô vương quốc tương đối dài một quãng thời gian cung đình thủ tướng. Đối với Na Đô vương quốc bên trong rất nhiều tình huống rõ như lòng bàn tay. Vẹn vẹn như vậy đã vô cùng khủng bố. Nếu là lại đem phía sau bọn họ những kia ẩn tại thế lực, những kia phụ thuộc vào hai người bọn họ tồn tại thế lực đều tính cả đi, cái kia chỉ sợ cũng khủng bố. Không chút khách khí nói, nếu là ở tình huống bình thường, hai người bọn họ một khi liên hợp, tất nhiên sẽ khiến toàn bộ Na Đô vương quốc biến thiên. Đủ để nắm lên một hồi oanh oanh liệt liệt phản loạn. Cường độ sợ rằng sẽ không kém chút nào ở qua đi Cu Tu vương quốc bên trong cái kia chàng lớn phản loạn. Nếu là bình thường quân vương, cho dù biết bọn họ tâm ý của hai người, e sợ cũng không cách nào ngủ một giấc ngon lành. Tất nhiên sẽ liều mạng suy yếu bọn họ, thậm chí lấy các loại thủ đoạn nhường bọn họ trở mặt thành thù. Như vậy mới có thể yên tâm. Dù sao cõi đời này có một số việc không hề theo tâm ý của ngươi mà rời đi. Quân vương đối xử ngươi, cũng không phải xem ngươi có hay không cái kia phản loạn tâm tư, mà vẹn vẹn chỉ là xem ngươi có hay không cái kia phản loạn thực lực. Không chút khách khí nói, chính là bởi vì kỵ sĩ vương tồn tại, mới nhường hữu nghị giữa bọn họ không có chịu ảnh hưởng. Nếu không, cho dù kỵ sĩ vương không nói, Khe Di cùng Kuzudo hai người bách ở hình thức, e sợ cũng muốn ở bề ngoài giả vờ là bất hòa dáng dấp. Như vậy mới phải nhường người yên lòng. Có điều bất luận nói thế nào, trở lên những kia đều không có phát sinh. Ở trở thành quốc vương sau, kỵ sĩ vương trước sau như một đối xử bọn họ, thường xuyên tiệc mời bọn họ cùng lại đây tham dự tiệc rượu. Ngoại giới thường xuyên có đối với hai người bọn họ hãm hại, cho rằng bọn họ hai người tồn tại đối với Na Đô vương quốc bản thân mà nói là một loại to lớn uy hiếp. À, cái này có lẽ không phải hãm hại. Nhưng bất kể nói thế nào, kỵ sĩ vương đều không có bởi vì ngoại giới ngôn luận mà thương tổn đến tình cảm của bọn họ. Này bản thân chính là một cái khiến người cảm động sự tình. Lại lần nữa nhìn thấy chính mình bạn tốt, bất luận là Kuzudo vẫn là Khe Di đều rất kích động. Khe Di giấy rùa đứng lên, tiến lên cho Kuzudo cùng kỵ sĩ vương một cái ôm nhiệt tình. Kuzudo hai người cũng nhiệt tình đáp lại. Xem ngươi dáng dấp này, chừng hai năm nữa chỉ sợ cũng liền đứng lên cũng không được. Nhìn Khe Di cái kia một bộ liền đứng lên đều thập phần lao lực dáng dấp, Kuzudo lớn tiếng phát sinh cười nhạo. Ngươi dáng dấp này thật cùng ngươi khi còn trẻ như thế, như là cái ẻo lạ. ta xem ngươi mới cùng khi còn trẻ như thế, không có lễ phép mặt phía Bắc Man tử. The Di không chút khách khí phát sinh đáp lại. Vậy cũng là bọn họ chào hỏi phương thức. Có điều cười nhạo về cười nhạo, nhưng cân nhắc đến The Di thân thể, ba người còn ở tìm sạch sành xanh địa phương, ở phía trên trải lên hoa mỹ thảm sau, liền ở nơi đó khoanh chân ngồi xuống. Người xung quanh quan sát ba người tình huống. Trước mắt ba người này, ở quá khứ Na Đô Vương quốc bên trong xem như là hạt nhân, cũng được gọi là quyền lực thiết tam giác. Bọn họ nắm giữ toàn bộ Na Đô Vương quốc cao nhất quyền lực, cũng là nhất là quyền thế mấy người. Thế nhưng đến hiện tại, đã từng cường thịnh ba người này, hiện tại dáng dấp đều biến. The Di không cần nhiều lời, đã từng thanh niên anh tuấn quý tộc, hiện tại đã sớm biến thành một cái lão già hom hẻm. Kuzudo thân là chiến sĩ, hiện nay vẫn cứ duy trì cường tráng thể trạng, cả người nhìn qua liền rất có sức chiến đấu. Cho dù đã tuổi già, thể trạng cũng như là một đầu gấu ngựa như thế. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chung quy là già. Già, toàn bộ cơ năng của thân thể bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Liền ngay cả tóc hiện nay cũng đã hoa râm. Nhìn qua tuy rằng không có The Di khuyết đại như vậy, nhưng cũng có cái lão nhân ra dáng vẻ. Năm tháng trung quy vẫn là ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Đặc biệt là thân là kỵ sĩ, Kuzudo cứ việc thể trạng muốn so với người bình thường cường tráng, nhưng bởi vì sinh mệnh năng lượng nhiều lần sử dụng, hắn tuổi thọ không hẳn liền có thể so sánh người bình thường cao hơn bao nhiêu. Bây giờ nhìn đi tới có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng qua lên thời gian mấy năm, hắn thân thể có lẽ liền sẽ đổ rơi, triệt để biến thành một cái khác dáng vẻ. Có lẽ chính là bởi vì không nghĩ chính mình biến thành dáng dấp kia. Nửa đời trước chinh chiến, nửa đời sau nhưng nằm ở trên giường bệnh. Vì lẽ đó Kuzudo mới sẽ quyết định tùy tùng kỵ sĩ vương bước lên lần này hành trình. Trong ba người, chỉ có kỵ sĩ vương vẫn cứ vẫn là qua đi dáng dấp. Dung mạo của hắn vẫn cứ tuấn tú, thân thể kiên cường mà cao to. Cho dù giờ khắc này chỉ là khoanh chân ngồi xuống, cũng mang theo một loại nhìn qua thập phần tiêu chuẩn lễ nghi. Toàn bộ nhìn qua tuấn tú mà kiên cường, khiến người phóng tầm mắt nhìn liền không do sáng mắt lên. Đối lập ở The Di hai người tới nói, bây giờ hơn 50 tuổi kỵ sĩ vương vẫn cứ có vẻ tuổi trẻ cùng cường tráng. Nhìn qua tựa hồ cùng lúc tuổi còn trẻ không có quá to lớn khác nhau. Chung quanh người từ ba người bọn họ trước mặt đi ngang qua, không ít thiếu nữ dùng mịt mờ tầm mắt nhìn chằm chằm kỵ sĩ vương. Nhìn kỵ sĩ vương dáng dấp tâm động không ngừng, toàn bộ Na Đô Vương quốc bên trong không biết cũng ít nhiều thiếu nữ mộng đẹp trở thành kỵ sĩ vương vương hậu. Không chỉ riêng là bởi vì cái kia tượng trưng quyền thế, cũng bởi vì kỵ sĩ vương bản thân mị lực. Cho dù đã tuổi già, nhưng kỵ sĩ vương mị lực vẫn cứ xuất chúng như thế, nhưng vô số người đều âm thầm thán phục, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng ở trước mắt, ba người khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng đã từng vẻ đẹp năm tháng. Thực sự là nhớ nhung quá khứ à. The Di giơ ly rượu lên, mở miệng cười nói, ta còn nhớ, khi đó ta còn tuổi trẻ, thân thể cũng rất tốt. Một buổi tối có thể ung dung cùng 4-5 cái thiếu nữ xinh đẹp vượt qua mỹ hảo buổi tối. Không giống hiện tại, ta thân thể đã đổ rơi, rất nhiều sự vật tốt đẹp đã cách ta đi xa. Liền ngươi khi còn trẻ thân thể, ta hiện tại một cái tay như thường cũng có thể đánh ngã. Kuzudo không chút khách khí cười nhạo nói. Hắn quả thật có tư cách cười nhạo, bởi vì cho dù đã tuổi già, nhưng Kuzudo sức mạnh vẫn cứ là không thể khinh thường. Tổng thể tới nói, bởi vì tốt đẹp giáo dục cùng lúc trước lão sư lưu lại bộ phận đồ vật, hắn bây giờ cứ việc không có trở thành đại kỵ sĩ, nhưng sức mạnh của bản thân đồng dạng không yếu. Ở kỵ sĩ cấp bậc này bên trong thuộc về xa hoa nhất lần. Bình thường kỵ sĩ có rất ít đối thủ của hắn. Cho dù hiện nay dĩ nhiên tuổi già, nhưng dựa vào này hùng hậu nội tình, Bình thường kỵ sĩ cũng tương tự không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn trực tiếp đánh nằm bò dưới. Vậy thì như thế nào? Đối với Kuzudo lời nói, Khe Di chỉ là ngạo nghễ. Ta là đã từng cung đình thủ tướng. Toàn bộ cung đình bên trong đâu đâu cũng có ta đã từng cấp dưới. Ngươi dám động ta một hồi. Có tin hay không ngày thứ hai liền có vô số người ở cung đình bên trong thỉnh nguyện. Vậy thì như thế nào? Kuzudo nhìn hắn một chút. Ngươi cho rằng ta sợ cái này. Hắn vẫn đúng là không sợ loại này uy hiếp. Cho dù kỵ sĩ vương thoái vị, tân vương đăng cơ, thế nhưng tân vương quan hệ với hắn đồng dạng là rất tốt. Điểm này làm lại vương tên liền có thể thấy. Từ quan hệ tới luận, tân vương là kỵ sĩ vương hài tử, nhưng cũng là Kuzudo con nuôi. Kuzudo xem như là tân vương dưỡng phụ. Cho dù toàn bộ cung đình người đều đi thỉnh nguyện báo cáo Kuzudo tội, chẳng lẽ tân vương liền sẽ đối với mình dưỡng phụ ra tay hay sao? Không tồn tại. Tốt. Đến cuối cùng, vẫn là kỵ sĩ vương mở miệng, ngăn lại giữa hai người đàm luận. Cùng qua đi như thế, cho tới hôm nay, kỵ sĩ vương âm thanh vẫn cứ nhu hòa. Trong đó mang theo ôn nhu là khiến người rõ ràng có thể cảm nhận được. Hắn tựa hồ từ trước đến giờ đều là như vậy. Đối với người bên ngoài thái độ rất là ôn hòa. Bất luận là kẻ địch vẫn là bằng hữu. Khe Ri, chúng ta muốn rời khỏi. Kỵ sĩ vương cười nói. Lần này rời đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Để ăn mừng cuối cùng này gặp gỡ. Cạn ly đi. Hắn giơ ly rượu lên, hướng về Khe Ri hai người giơ lên thật cao. Đối với này, Khe Di hai người cũng không chút do dự nào. Trực tiếp đem chén rượu của chính mình giơ lên. Cùng kỵ sĩ vương ly rượu đụng vào nhau. Một trận lanh lảnh tiếng vang ở tại chỗ vang lên. Sau đó chính là lớn tiếng thảo luận cùng tiếng cười. Ngày hôm đó, bọn họ thảo luận rất nhiều thứ. Từ khi còn trẻ phát sinh chuyện lý thú, lại tới Na Đô vương quốc thành lập quá trình bên trong tao ngộ các loại sự tình. Còn có Na Đô vương quốc bên trong rất nhiều chính sách, đều ở bọn họ trong miệng từng cái nói rồi đi ra ngoài. Bọn họ tán gẫu đồ vật rất nhiều, cũng rất phức tạp. Thảo luận cũng rất là hài lòng. Đối với bọn hắn cái này địa vị người đến nói, rất nhiều thứ đều là cần giấu ở đáy lòng. Bọn họ có lẽ sẽ có khuyên thuật dục vọng, nhưng người bình thường cũng đã không có tư cách nghe bọn họ khuyên thuật. Bởi vì có rất nhiều thứ là chỉ có lúc trước trải qua người mới có thể kể rõ. Đêm đó, ba người say mới thôi. Được rồi. Nói đúng ra vẹn vẹn chỉ là hai người. Kỵ sĩ vương cũng không có say. Hắn lặng lặng ngồi ở vị trí của mình. Sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh. Nhìn qua còn rất là tỉnh táo. Trước đây, Kuzudo cùng Khe Di đều đang nổ tửu lượng của chính mình. Kết quả cuối cùng nhưng song song say rồi qua đi. Kuzudo tuy rằng thân là kỵ sĩ, nhưng tựa hồ tửu lượng cũng vẫn cứ không tốt. Chỉ là miễn cưỡng cùng Khe Di liều cách lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngược lại là từ đầu tới cuối giữ vững bình tĩnh. Chẳng hề nói một câu. Kỵ sĩ vương ngồi ở cuối cùng. Khiến người không nghĩ tới là, kỵ sĩ vương nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế tửu lượng nhưng là tốt nhất cái kia. Cho dù uống đến cuối cùng, thân hình của hắn cũng không có thay đổi gì. Liền ngay cả sắc mặt đều không có hồng hào. Dìu bọn họ dưới đi nghỉ ngơi. Thuận tiện cũng vì ta sắp xếp một cái phòng. Cảm tạ. Từ tại chỗ đứng dậy, kỵ sĩ vương ôn hòa nhìn xa xa quản gia. Quay về có chút không biết làm sao bọn họ mở miệng nói rằng. Một đêm qua đi, chờ đến ngày thứ hai, kỵ sĩ vương hai người cáo biệt Khe Di, liền trực tiếp rời đi. Ở bọn họ trước khi đi, Khe Di giấy rùa đứng dậy, đi tới một chỗ hồi lâu chưa bị mở ra gian phòng. Gian phòng bên trong xếp đầy các loại đồ vật, trong đó còn có một bộ tinh xảo áo giáp. Cái kia bộ khôi giáp là Khe Di khi còn trẻ thích nhất. Ở lúc trước, hắn thường xuyên ăn mặc này một bộ khôi giáp đi theo ở kỵ sĩ vương bên người. cùng hắn cùng chinh chiến. Thẳng đến về sau, Khe Di bị thương, thân thể càng suy yếu. Này tấm áo giáp mới bị hắn phủ đầy bụi lên, đặt ở chỗ này gian phòng. Nhiều năm qua đi, áo giáp bên trên dĩ nhiên thêm ra không ít cho bụi, nhưng bên trên ánh sáng lộng lẫy vẫn cứ sáng rực, rất là rõ ràng. Khe Di nhìn này một bộ khôi giáp, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Hắn không để ý một bên quản gia phản đối, khiến người thế hắn mặc vào này một bộ khôi giáp. Kỵ sĩ vương muốn rời khỏi, hắn hiểu trung quân chủ muốn đi. Thân là kỵ sĩ vương đã từng người theo đuổi, cho dù đã tuổi già, hắn cũng muốn lại giống như đã từng khi còn trẻ như vậy, mặc vào áo giáp, lại tùy tùng kỵ sĩ vương một lần. Như vậy cho dù sẽ chết ở trên đường, trung quy cũng sẽ không ở trước khi chết hối hận. Hắn lại lần nữa mặc vào áo giáp, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên khi còn trẻ hắn ruột ngựa giết địch thời điểm cảnh tượng. Chỉ là hiện thực trung quy không có tốt đẹp như vậy. Hắn trung quy không phải khi còn trẻ cái kia hắn. Mặc vào áo giáp sau khi, áp lực nặng nề hướng về Khe Di kéo tới. Hắn không pháp tưởng khi còn trẻ như thế hành động như thường. Vẹn vẹn chỉ là đi hay ba bước đường, liền cũng lại không nhúc nhích. Thời khắc này, hắn rõ ràng ý thức được, chính mình thật sự già yếu. Hắn đã cưỡi bất động ngựa, mặc vào áo giáp không có cách nào hành động. Như vậy hắn lại còn nói gì tới đi theo kỵ sĩ vương tham dự này một hồi viễn chinh đây. Cuối cùng, hắn phát sinh một tiếng thở dài, lựa chọn trầm mặc. Ngày đó, kỵ sĩ vương cười cùng Khe Di vẫy tay tạm biệt, trước khi lâm chung dặn, nhưng hắn cố gắng sống. Chúng ta mặc dù rời khỏi, nhưng quốc gia này vẫn cứ cần người chăm nom. Kỵ sĩ vương cười nói, Khe Di à, ngươi liền làm vì là ánh mắt của chúng ta, thay chúng ta nhìn quốc gia này tương lai đi. Đây là kỵ sĩ vương cuối cùng lời nói. Khe Di cười gật đầu. Nhưng đến ban đêm, ở trời tối người yên không người thời khắc, Khe Di nhưng từ trong mộng thức tỉnh, trực tiếp khóc lên. Tấu chương xong, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh.